Ừm, khi nghe được thanh âm này, hồ ma bất ngờ tỉnh lại. Nói là tỉnh cũng không hoàn toàn chính xác, hắn vẫn còn trong giấc ngủ, chỉ là bỗng nhiên thoát khỏi trạng thái mơ màng, tiến vào một cái miếu nhỏ kỳ quái trong giấc mơ. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy trong lư hương, mùi hương của mình đang lượn lờ cháy lên, từ xa, trong sương mù đỏ sậm, có một sợi khói nhỏ không thể thấy rõ, nhẹ nhàng xuyên qua sương mù, xoay tròn bên cạnh hắn, rượu nho trắng tại Lão Âm Sơn kêu gọi. Lúc này, thanh âm kia đã vang lên lần thứ hai, khàn khàn và mang theo một chút tử tính. Lại tìm đến người, hồ ma, lấy lại bình tĩnh. Xác định đây không phải ảo giác, lòng hắn chợt dâng lên một trận hưng phấn. Trước đó, hắn mãi không tìm được ai, bây giờ lại bất ngờ gặp một người thứ hai từ thế giới này. Ngươi, hắn lập tức mở miệng, nhưng rồi lại nhịn xuống. Tâm tư thay đổi thật nhanh, thử thăm dò nói. Lão Bạch Can Thu đến kêu gọi, xin hỏi ngươi là, khi hồ ma vừa dứt lời, sợi khói từ huyết vụ bên ngoài chui vào, dường như tìm thấy mục tiêu, đột ngột quấn quanh lấy tín hương của hắn. Thanh âm vừa mới kêu gọi, cũng trầm mặc một lúc, rồi lại vang lên, có chút kinh ngạc. Ngươi là tiểu hài trong trại kia sao? Hồ ma đột nhiên giật mình, thất thanh nói. Làm sao, ngươi biết? Thanh âm khàn khàn, dừng lại một chút, rồi thấp giọng đáp. Khi ngươi bình thường giao tiếp với người khác, thanh âm ngươi không hề thay đổi một chút nào sao? Lời nói này khiến hồ ma có chút ngẩn ngơ. Thanh âm làm sao lại đổi? Đối phương lại trầm mặc một lúc, nửa ngày sau mới đáp. Phương pháp có nhiều lắm, ta cũng không biết nên trả lời ngươi thế nào. Nhưng mà nếu ngươi ngay cả một chút thay đổi thanh âm cũng không nhận ra, điều này cho thấy trước đây ngươi không có nhiều kết nối với những người khác sau khi chuyển sinh. Hồ ma hơi kinh ngạc trước sự nhanh nhẹn của đối phương, chỉ từ một câu hỏi mà có thể đoán ra nhiều thông tin đến vậy, thậm chí còn biết được thân phận của hắn. Tuy nhiên, khi biết đây là người chuyển sinh thứ hai trong thế giới này, lòng hắn cũng có chút kích động, không biết đã tích lũy bao nhiêu câu hỏi muốn thăm dò những đồng loại này. Hắn dừng lại một chút, rồi quyết tâm hỏi, ngươi đời trước là thân phận gì? Thanh âm khàn khàn kia, im lặng một lát, rồi thở dài. Câu hỏi đầu tiên của ngươi, có chút đặc biệt, đã rơi vào thế giới này, quan tâm đến những điều đó còn có tác dụng gì? Dù đời trước là thân phận gì, thì giờ đây chúng ta chỉ là những kẻ đáng thương trong thế giới quái dị này mà thôi. Ngươi rất đáng thương sao? Hồ ma hỏi. Ta cảm thấy ngươi điều kiện rất tốt, vào rừng còn có kiệu để người ta khiêng. Đối phương bỗng im lặng, rồi lại vang lên, có vẻ hơi kinh ngạc. Ngươi cũng đoán ra ta là ai, không khó đoán lắm, phải không? Hồ ma cũng hít một hơi sâu, đáp lại, trong Lão Âm Sơn này, người chuyển sinh rất ít. Bỗng dưng có một người xuất hiện, không thể không nói, hẳn là kẻ ngoại bang. Hôm nay trong trại này, vừa mới có một nhóm ngoại nhân đến, mà lại đều là nam nhân. Thanh âm của ngươi mặc dù cố gắng thay đổi, nghe thật khàn khàn khó nghe, nhưng ta cảm thấy vẫn là nữ nhân. Ta còn có thể đoán không ra ngươi đến tột cùng là ai sao? Đối phương nghe vậy ngược lại có chút ngơ ngác, bỗng chốc giọng nói trở nên êm tai hơn, lại thấp giọng nói, xem ra công lực của ta vẫn chưa đạt đến nơi đến chốn, lẽ ra không nên bị nghe hiểu như vậy. Hồ ma nghe nàng nói cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, bỗng nhận ra một vấn đề. Nàng vừa rồi thật sự nói bằng một giọng khàn khàn thô đục, khó mà phân biệt thật giả, như một lão nhân đang nói chuyện. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần nghe thấy giọng nàng, hắn lại cảm thấy đó là nữ nhân, không giống như là phân biệt ra được, mà như là trực giác vậy. Chẳng lẽ, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình lò lửa đốt đang rất mãnh liệt, càng mãnh liệt lại càng khao khát nữ nhân. Có phải là loại bản năng này đã mang đến cho hắn sự cảm nhận ấy không? Hắn cảm thấy hơi tê tái, rồi lại tự nhủ, thôi, nữ nhân kia, tuy bị hồ ma phát hiện thân phận có chút giật mình, nhưng cũng không nói thêm gì, thản nhiên nói, phát hiện thân phận cũng không có gì, người biết ta là ai, ta cũng biết ngươi là ai, như vậy trao đổi thông tin sẽ càng yên tâm hơn một chút. Người xem bộ dáng như vậy, hẳn là ở Lão Âm Sơn này sinh trưởng, chắc chắn, hiểu rõ nơi này. Người có nghe qua truyền thuyết về Bách Thi Trùng không? Bách Thi Trùng, hồ ma nghe vậy, đầu tiên giật mình, cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó, hắn bỗng chốc sáng tỏ, trước đây, hắn từng nói chuyện với người chuyển sinh đầu tiên, chẳng phải đã nhắc đến Bách Thi Trùng sao? Giờ đây, khi gặp người chuyển sinh thứ hai, hắn nhớ lại lời nhắn nhủ của vị lão huynh kia, muốn nàng cứu giúp, Không ngờ, giờ nàng lại tìm đồ vật, mà chính là vị lão huynh kia đã tìm ra. Trong lúc hồi tưởng, thanh âm của đối phương tiếp tục vang lên, làm thù lao, ngươi có thể hỏi ta một thông tin tương đương, có thể là ba thông tin giá trị thấp hơn, để trao đổi. Trao đổi, Hồ Ma nhất thời không lên tiếng, nhưng tâm tư của hắn thay đổi thật nhanh. Đây mới chỉ là lần thứ hai hắn trò chuyện với người chuyển sinh, lại là trong bối cảnh nguy cấp của người chuyển sinh đầu tiên, chưa kịp nói nhiều. Hắn không chỉ cảm thấy lạ lẫm với thế giới này, mà cũng chưa quen thuộc với vòng tròn người chuyển sinh. Trong lời nói của nữ nhân, hắn cảm nhận được sự lạnh lùng, dường như người chuyển sinh không phải lúc nào cũng rút đao tương trợ, mà ngay cả thông tin cũng phải trao đổi. Người đang suy tư, vậy có nghĩa là ngươi thật sự có thông tin. Nhưng ngay lúc hắn im lặng, nữ nhân kia đã thản nhiên nói, này cũng bớt đi ta rất lớn công phu, ngươi có vấn đề gì có thể yêu cầu, trước tiên hãy để ngươi nhắc tới hỏi. Dù sao bàn về thế giới này, thân phận ta cũng có chút ưu thế hơn ngươi, nếu là muốn thủ lao khác cũng có thể nói, chỉ cần thương lượng một chút về phương thức. Hắn không nghĩ rằng chính mình trầm mặc cũng có thể khiến đối phương giải đáp ra nhiều tin tức như vậy. Nhưng vô luận ra sao, nếu đối phương nguyện ý trao đổi, đó chính là chuyện tốt. Từ khi đến thế giới này, hắn không biết đã góp nhặt bao nhiêu vấn đề, đã sớm đánh sẵn trong đầu, chỉ chờ gặp người khác, cũng chuyển sinh để hỏi thăm cho rõ ràng. Hắn lập tức nói, vấn đề thứ nhất, đó là cái gì thế giới? Hung thế, yêu thế, hay loạn thế? Thanh âm của đối phương rất nhẹ, nhưng lại có cảm giác chịu nặng, đè nén. Hắn nói khẽ, cụ thể phát sinh qua cái gì, người của thế giới này cũng không biết, lại càng không cần phải nói đến chúng ta. Chỉ biết nơi này ở trong một cái thời đại, gọi là di triều, nhưng không biết đã bao lâu, chợt có thái tuế giáng thế. Từ đó thiên hạ đại loạn, quỷ dị nhiều lần xuất hiện, yêu ma lộn xộn hiện ra, lấy hoàng hôn làm ranh giới, chia đều thiên hạ với người sống. Hiện nay, chính là chiến hỏa tàn phá bừa bãi, long xà cùng nổi lên thời điểm, thân nuôi ở trong lão âm sơn này, mặc dù hoang vắng bần cùng, vẫn còn miễn cưỡng có thể sống an ổn. Lão âm sơn bên ngoài, sớm đã trở nên rối loạn, quái lực loạn thần, cầu an ổn để sống đều đã trở thành hy vọng xa vời. Hồ Ma nghe vậy, đúng là khó có thể tưởng tượng thế giới bên ngoài lão âm sơn này là cái dạng gì. Hắn trầm mặc nửa ngày, tiêu hóa lại những điều đã nghe, rồi từ từ nói, vấn đề thứ hai, chúng ta những người này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha ha, hắn không ngờ, đối phương lại cười nhạt một tiếng, ngươi quả nhiên vẫn là lãng phí cơ hội với những vấn đề vô dụng như vậy. Thật ra, đây cũng là vấn đề dễ dàng nhất để lãng phí. Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Ta năm 3 tuổi, bỗng nhiên tỉnh giấc khỏi giấc mộng thai nghén. Nhớ lại sự tình ở kiếp trước, gặp được mấy người chuyển sinh, bọn họ cũng như ta. Chúng ta đều không hiểu vì sao lại chuyển sinh đến đây. Lẫn nhau thảo luận, chỉ phát hiện điểm giống nhau duy nhất là chúng ta đều chuyển sinh với danh tự và bát tự giống như kiếp trước. Tất cả đều có khả năng thông qua bản mệnh linh miếu để tìm kiếm kết nối với nhau. Nhưng vì sao lại đến đây, tương lai sẽ ra sao thì không ai biết. Tất cả mọi người chỉ biết giữ kín bí mật của mình, lo cho sự tồn tại của bản thân. Gặp người chuyển sinh thì chỉ trao đổi một chút thông tin để sống qua ngày mà thôi. 3 tuổi thức tỉnh, Hồ Ma lắng nghe từng chữ nàng nói, đột nhiên nhận ra một vấn đề mấu chốt. Nghe ý nàng, bọn họ đều sinh ra đã ở thế giới này từ nhỏ đến lớn, nhưng hắn lại khác. Hắn là tiền thân đã chết, bị bà triệu hồi hồn phách mới đến được thế giới này. Hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng, đột nhiên tỉnh ngộ, nghe sao giống như là người khác chỉ là chuyển thế đầu thai, còn ta lại như ác quỷ đoạt xá. Hắn thoáng chút kinh nghi, nhưng vẫn kiềm chế không nói ra. Chỉ sau một lúc giao lưu với nữ nhân này, hắn mơ hồ nhận ra rằng, trong số người chuyển sinh, ai cũng có bí mật riêng. Hắn bắt đầu tỉnh lại, và đã biến việc bảo vệ bí mật của mình thành điều quan trọng nhất. Giờ đây đã trở thành thói quen. Người nên hỏi vấn đề thứ ba, nữ nhân kia nói với giọng nhàn nhạt. Ta nhắc nhở ngươi một điều, 2 câu hỏi trước chỉ là lãng phí cơ hội. Ta vô tình chiếm tiện nghi của ngươi, nên hãy suy nghĩ thật kỹ cho câu hỏi thứ ba. Hồ Ma thở dài, hiểu rằng những câu hỏi hắn đã hỏi trước đó đối với bản thân vừa tỉnh lại là rất quan trọng, nhưng đối với những người đã sống lâu trong thế giới này lại chỉ là lãng phí. Hắn từ từ mở miệng, vấn đề thứ ba, ta muốn đổi thành một yêu cầu, có được không? Đối phương trầm mặc một chút, sau đó nói đi. Hồ Ma lập tức đáp, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm một người. Nàng rất quan trọng với ta, hiện tại chỉ biết rằng nàng cũng ở trong khu rừng này, nhưng không rõ sống chết. Ta cần nhanh chóng tìm tới nàng. Hắn ngừng lại, chờ đợi câu trả lời. Nữ nhân kia im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi, người muốn tìm là thân nhân của ngươi ở thế giới này sao? Hồ Ma suy nghĩ một chút, rồi nói, xem như vậy đi, nàng đối với ta rất tốt, cũng coi như hiếm có. Đối phương trả lời rất chậm, dường như đang cảm khái điều gì, rồi nói, việc này đối với ta mà nói không khó, ta có thể giúp ngươi. Khó được, Hồ Ma cảm nhận được phản ứng của nàng có phần lạ lùng, nhưng khi nghe nàng đồng ý, trong lòng hắn dâng lên niềm vui sướng. Hắn không bận tâm đến những chi tiết đó. Nữ nhân này có thân phận không tầm thường, lại có uy tín lâu năm trong giới chuyển sinh, bản lĩnh chắc chắn không thể thiếu. Nếu nàng đồng ý giúp hắn tìm bà, thì lòng hắn ít nhiều cũng có thể yên tâm. Đang lúc suy nghĩ, hắn nghe nàng nói, bất quá, ta không thể trực tiếp giúp ngươi, chúng ta cần tạo ra một cơ hội nhỏ. Hồ Ma giật mình, đối phương trầm mặc một chút, rồi thản nhiên nói, ngươi không có ai dạy rằng, việc quan trọng nhất chính là che giấu bí mật của mình sao? Nếu không hiểu rõ về sự thân cận và giao tình, có thể sẽ gây nghi ngờ cho người khác. Ta ở thế giới này không có lý do gì để đột nhiên kết thân với một tiểu tử nghèo khổ như ngươi, cho nên chúng ta cần tự tạo ra một cơ duyên. Nếu chưa may ta gặp phải chút nguy hiểm, lúc đó ngươi đến cứu ta, như vậy chúng ta sẽ không bị nghi ngờ. Hồ Ma gật đầu, giờ mới hiểu được. Ta hiểu rồi, ngươi cần tin tức kia. Hắn định nói ra, nhưng lại có chút do dự. Nữ nhân này có khí chất khác biệt, tựa như không giống với người chuyển sinh mà hắn đã gặp. Nếu nàng phân tích rõ ràng như vậy, hắn cũng lo lắng rằng, nếu nói ra điều gì, nàng sẽ nuốt lời. Trước giúp ngươi tìm được người rồi nói sau. Đối phương dường như nhận ra tâm tư của Hồ Ma, cười nhạt một tiếng, ta còn có thời gian. Nhưng nhớ kỹ, khi quay lại, hãy cho ta biết đáp án. Chỉ trong mơ, với cách kết nối này, trong hiện thực, tuyệt đối đừng nói gì khiến người hoài nghi. Khi âm thanh của nàng dần tắt, một sợi khói cũng lặng lẽ lui về phía sương mù đỏ sậm. Hồ Ma nhìn thấy Hương Án trước mặt đã khôi phục trạng thái nhàn nhạt, vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn nghĩ về những thông tin mà nữ nhân này đã nói và hoàn cảnh của chính mình, rồi chậm rãi thở dài, chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, hắn vẫn cảm thấy như mọi thứ không chân thật. Tiểu Hồ Ma, mau mau đứng lên, xoa mặt đi, hôm nay phải nhanh chóng lên đường. Nhị già đã rửa mặt xong, đưa cho hắn một miếng vải thô ướt, rồi thấp giọng nói, hôm qua đi đường vòng, không thể đến nơi các quý nhân muốn tới. Hôm nay chúng ta phải gấp rút, làm xong chuyện của họ, rồi mới đi tìm bà. Hồ Ma quay đầu nhìn Tiểu Hồng Đường, thấy nàng đang núp bên cạnh gốc cây khô, nhỏ bé lắc đầu, tình hình của bà, e rằng cũng không lạc quan. Hắn cầm miếng lương khô đã nướng lên, cảm thấy thân thể mình cũng thật nặng nề. Hắn đã 3 ngày chưa từng ăn quả huyết thái tuế, tứ chi bắt đầu rét run, bụng dưới lại nóng hổi, liên tục truyền nhiệt lượng cho 4 phía. Nhưng hắn biết đây thực ra là dấu hiệu cho thấy mình đang tiêu hao lô hỏa. Chừng nào lô hỏa còn, hắn vẫn có thể giống như người thường, nhưng khi nó tiêu hao hết, hắn không dám tưởng tượng sẽ gặp phải tình huống như thế nào. Có lẽ chỉ có tìm đến bà, hắn mới có thể hoàn toàn hiểu rõ. Hắn lau mặt, nhìn trộm cái kiệu màu đen kia, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Đêm qua cuộc trò chuyện ấy không phải giả, sao nàng vẫn chưa xuất hiện? Một đoàn người thu dọn thỏa đáng, tiếp tục lên đường. Người có danh hiệu rượu nho trắng vẫn ngồi trong kiệu, còn những người khác thì đi theo bên cạnh. Người khiêng kiệu, mỗi canh giờ thay phiên một lần, không phải vì những kiệu phu thể lực kém, mà thực sự là do đường rừng gập ghềnh khó đi. Thậm chí, vì lý do phải khiêng kiệu, một số người thấp bé không thể chui qua những chỗ hẹp, đành phải vòng đường. Do vậy, vô hình chung, quãng đường bị kéo dài, tốc độ cũng chậm lại. Nhưng nhị già quen dẫn đường, dĩ nhiên sẽ không ghét bỏ quý nhân có nhiều việc, chỉ đơn giản là thành tâm dẫn đường. Từ lúc mặt trời mọc đến giữa trưa, đoàn người đã bắt đầu có chút buồn ngủ. Họ đã từ từ đi vào những khu rừng ít người lui tới. Hồ Ma luôn lưu tâm, nhưng không phát hiện ra cơ hội gì. Hắn quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy cách đó không xa một dây leo quấn quanh gốc lão mộc. Trên cây mọc ra những khối vằn màu đen, đặc biệt là ở độ cao 2-3 mét so với mặt đất. Những vằn ấy mơ hồ giống như mặt người, quỷ mộc, hồ ma. Trong lòng khẽ nhúc nhích, nhận ra được điều đó. Trong những cánh rừng cây già tuổi thọ lâu năm, trên thân cây thường dễ dàng mọc ra mặt người. Khi mặt người xuất hiện, gốc cây này sẽ có linh tính, khiến cho toàn bộ khu rừng trở nên tả khí, dễ dàng làm người ta lạc đường, thậm chí mất tích trong đó. Nếu gặp phải quỷ mộc ở quanh trại, nhị gia nhất định sẽ phạt gã. Nhưng trong cánh rừng này không ai chú ý đến, mà thường có một số cây không chỉ mọc ra mặt người mà còn có đạo hạnh. Theo lý thuyết, hiện tại là ban ngày, gốc cây này hẳn sẽ không gây ra tác quái. Nhưng nhị gia đã nói trước, trong rừng này âm khí nặng nề, những tinh quái này thường không đợi đến hoàng hôn đã xuất hiện. Dĩ nhiên, nhị gia có dương khí nặng, theo lý mà nói tà túy sẽ không tới gần. Nhưng trong lão âm sơn này, ai biết có bao nhiêu lợi hại. Hồ Ma lập tức lưu ý, tự nhắc mình về gốc cây già này. Hắn thắc mắc tại sao đi phía trước nhị già, cùng với hai người khiêng kiệu, lại chỉ có vẻ buồn bực đi đường. Không ai chú ý đến cây già quỷ dị này. Đang lúc suy nghĩ, bên cạnh cây già, một cành cây nghiêng ngả, lặng yên, không một tiếng động, hướng vào trong kiệu tìm kiếm. Hồ Ma hơi giật mình, biết thời cơ đã đến, liền khẽ gọi, coi chừng, nói rồi. Hắn bước nhanh lên trước, tay phải bóp quyền, trùng điệp vung ra về phía trước. Đây chính là kỹ năng đầu tiên mà nhị gia đã dạy, gọi là khai sơn quyền. Khi hồ ma xuất thủ, hắn đã vận dụng sức mạnh trong lò hỏa ý, mạnh mẽ quăng ra một quyền, nắm chặt hai tay, ngang qua 3-4 mét khoảng cách, trong nháy mắt đã đánh vào cành cây nghiêng, quyền phong mãnh liệt, thậm chí còn làm cho màn kiệu bị sốc lên một chút. Hồ ma liếc nhanh qua, trong kiệu dường như có cái gì đó xanh biếc như vòng tay, cùng với gương mặt trắng nõn, còn có một thứ gì đó lông lá, chợt lóe lên. Đùng, cú đấm của hắn đã đánh vào cành cây, khiến nó bị nện thành hai đoạn, một đoạn rơi xuống đất, méo mó, không còn cử động, đoạn còn lại bỗng dưng co lại, biến mất như một con cự mãng màu xám, nhanh chóng rút vào trong rừng, không thấy nữa. Bảo hội tiểu thư, hành động chớp nhoáng này khiến mọi người xung quanh đều kinh hãi, lão trưởng quỹ thậm chí suýt mất hồn, lớn tiếng kêu gọi, vội vàng nhảy tới cạnh kiệu, ngay cả hồ ma cũng bị hắn chắn trước kiệu, một đám tiểu nhị cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, rút dao ra, chuẩn bị ứng chiến. Không có việc gì, trong kiệu im lặng một hồi, sau đó vang lên giọng nữ nhàn nhạt, đã có một cây già trưởng thành rồi. Đúng, đúng, lão trưởng quỹ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục nói đồng ý. Hắn thầm trách cứ bản thân, chẳng lẽ mình đã mệt mỏi khi đuổi theo, lại lơ là trước sự nguy hiểm trong rừng này. Dù người trong kiệu theo lý thuyết sẽ không bị thương, nhưng sơ suất này đối với hắn mà nói thật là một khuyết điểm khó lường. Đang lúc suy nghĩ, bỗng nhiên một cái đinh màu đen cắm phập vào bên cạnh cây già phía trên. Cây già lập tức rung rinh, lá cây tuôn rơi lả tả, nhưng trưởng quỹ lại không quay đầu nhìn, mà ánh mắt lại quái dị nhìn về phía hồ ma. Hắn không để ý, vị lão dẫn đường cũng không để ý, trong khi những hộ vệ xung quanh vẫn thản nhiên, không nghĩ rằng chính tiểu tử này lại quan tâm. Dù vậy, tình huống cũng hiểm nguy, tiểu tử này tuy có lòng tốt, nhưng nếu chẳng may xốc màn kiệu lên và chạm vào người trong kiệu thì sẽ rắc rối lớn. Tiểu hài tử này ngược lại lại có lòng tốt. Đang lúc suy tư, bên trong cỗ kiệu, người ta thản nhiên nói, trưởng quỹ, cho hắn 5 lượng bạc đi. Đúng, đúng, trưởng quỹ vội vàng đáp ứng, rồi nhìn về phía hồ mà, trên mặt hắn đã không còn vẻ kỹ lưỡng, chỉ còn nụ cười nói, tiểu tử ngốc, người may mắn lắm, còn không tạ ơn tiểu thư thưởng cho ngươi sao. Hắn nói xong, định đưa tay móc bạc, nhưng hồ ma đã phản ứng lại, vội vàng khoát tay nói, ta không muốn bạc. Hở, cách đó không xa, nhị gia nghe vậy cũng ngẩn người, vì sao không cần, chính mình đi đường, vừa đi vài ngày, mà tiền thưởng còn chưa chắc có mấy lượng. Vị trưởng quỹ cũng tò mò nhìn hồ ma, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười. Thế nào, người không nhìn chúng 5 lượng vàng à, diễn kịch sao, còn có thể không? Hồ ma bận rộn tỏ ra tỉnh táo, nhỏ giọng nói, ta không cần bạc, ta chỉ muốn mời tiểu thư, tỷ hãy giúp ta một chuyện. Hắn biết tiểu thư này là đồng hương của mình, gọi nàng là tiểu thư có chút không tự nhiên, gọi là tiểu tỷ tỷ thì lại không thành vấn đề. Nghe hắn nói vậy, bên cạnh lão trưởng quỹ lập tức đã nhíu mày, ngay cả nhị gia cũng trong lòng chột dạ. Tiểu hồ ma quá hồ nháo rồi, người ta cho ngươi tiền thưởng, ngươi lại không nhận, mà còn muốn mời người ta giúp đỡ. Trong thành này, quý nhân nào dễ nói chuyện như vậy, một câu không vừa ý là chọc giận người ta. Không những bị chê bai, mà còn có thể bị tát nữa. Lão trưởng quỹ sắc mặt thay đổi, quả thật muốn mắng, nhưng lại không dám, vì trong kiệu bỗng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Ta có việc riêng, không thể giúp ngươi nhiều, nhưng nếu ngươi muốn thưởng, cũng không thể không giữ lời, ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, lão trưởng quỹ và mọi người xung quanh đều thu lại vẻ mặt, nhao nhao gật đầu. Còn nhị gia thì đã nghe mà ngây người, tiểu hồ ma thật đúng là người ngốc mà có phúc. Tiểu tử ngốc vận khí thật tốt, thấy vị Minh Châu kia giống như tiểu thư, đáp ứng hồ ma, lão trưởng quỹ cũng cười một tiếng, hướng về hồ ma, đánh giá một chút, rồi nói, nhưng tiểu thư nhà ta có thiện tâm, nếu đã đáp ứng ngươi, đó chính là vận khí của ngươi, vậy hãy nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy cảnh này, bên cạnh kiệu phu cũng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy kỳ quái. Nhị gia đứng gần đó trong lòng không khỏi lo lắng, vị quý nhân trong kiệu, mặc dù chỉ bôi mặt mà thôi, nhưng việc đáp ứng tiểu hồ ma lại khiến lão trưởng quỹ trong lòng không khỏi cảm thấy đau nhức và vui sướng. Nếu quay đầu đi thảo tâm đường thu thảo dược, không biết có thể làm khó dễ ta hay không. Ai, đây cũng không phải cách, đổi lại những hải tử khác thì sẽ không như vậy mà không biết cao thấp. Tiểu hồ ma a, chính là bị bà làm hư, lại cảm thấy người khác đều nên giúp hắn giống như. Hồ ma biết rõ tiểu tử ngốc vận khí nhất định sẽ phát sinh, chỉ muốn nói sao cho hợp lý. Hắn đã nhận thức được thế giới này hung hiểm quỷ quyệt, tự nhiên không thể ngu ngốc mà nói thẳng ra, nên chỉ nhìn về hướng chiếc kiệu rồi nói, ta bà là tẩu quỷ nhân, trong rừng này xuất hiện một cái lợi hại tà túy, ta vào rừng bên trong để giải quyết nó, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, tin tức của bà bỗng nhiên bị gãy mất, không biết hiện tại thế nào. Ta muốn biết bà ở nơi nào. Tẩu quỷ nhân, lão trưởng quỹ nghe vậy nhíu mày rồi nói, vậy ngươi có hay không biết bà ngươi đã dùng qua đồ vật gì hoặc là thường mang theo bên mình? Hồ ma nghe vậy không khỏi nhíu mày, bà dùng đồ vật đều để trong trại, cũng chưa kịp trở về lấy. Trên người hắn mặc dù cũng là đồ bà cho, nhưng đã gần nửa tháng không gặp. Ha ha, không có sao. Lão trưởng quỹ nghe vậy không nhịn được cười lạnh hai tiếng. Bỗng nhiên nghe bên trong kiệu có nữ tử nói, cái tiểu sứ quỷ trong tay rổ không được sao? Sứ quỷ? Lão trưởng quỹ giật mình, quay đầu hung dữ nhìn nhị gia cùng hồ ma, các ngươi bên người mang theo quỷ? Nhị gia trong lòng rất lo lắng, tiểu hồng đường luôn đi theo đâu, sao lại để người khác nhìn thấy chứ? Hắn lo lắng rằng với những quý nhân từ thành đến, họ sẽ nghi ngờ, mà nếu bị cho rằng hắn mang theo tà túy, có thể họ sẽ nghĩ hắn có ý định hại người. Tiền thưởng thì không nhận được, mà còn bị chặt chém nữa. Đừng khẩn trương như vậy, cỗ kiệu bên trong người nhàn nhạt lên tiếng, chỉ là tiểu quỷ ngự phục, rất nhu thuận, không sao. Loại chuyện này vốn có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng thấy trong kiệu người nói như vậy, lão trưởng quỹ cũng thu hồi cơn tức giận. Thôi được, rổ thì rổ, gần đây đã dùng qua là được, lấy ra. Hồ ma vội vàng gật đầu, quay người từ từ lấy cái rổ có vải đỏ che ở trong tay. Trong mắt người khác, hắn chỉ là quay lại, nhưng bỗng nhiên trong tay có thêm một cái rổ, cảnh tượng nhìn hơi kỳ dị, như một màn ảo thuật vậy. Bên cạnh lão trưởng quỹ, hắn nhìn cảnh tượng này với sắc mặt như thường, nhưng những kiệu phu lại không nhịn được, vẻ mặt đầy kinh hãi. Người ta thường nói, 800 dặm lão âm sơn, bên trong một cây cỏ đều lộ ra tả môn. Lời này quả thật không sai, chỉ một tiểu tử từ trong trại mang ra mà lại có thể sử dụng những thủ đoạn quái dị như vậy. Không biết rằng, mặc dù hổ ma có vẻ cổ quái, nhưng ngay cả nhị gia cũng không thể làm được điều này. Đây thuộc về bà loại tẩu quỷ nhân bản sự. Hổ ma chỉ là mượn ánh sáng từ tiểu hồng đường, tiện tay tiếp nhận cái rổ mà thôi. Hành vi này có thể bị tiểu hồng đường hoặc những người biết chuyện coi là bình thường, nhưng lại khiến những kẻ không biết chuyện cảm thấy có phần tà dị. Giống như thôi, Hạt Nhi, lúc hắn cùng mình đánh nhau, hắn không thể nào hiểu được tại sao tự dưng lại ngã xuống đất. Người tiểu tử này, vận khí không phải tốt lắm sao? Ta mặc kệ ngươi. Lão trưởng quỹ nhận lấy rổ từ tay hồ mà, xốc lên vải đỏ nhìn vào bên trong, thấy trống không, liền lại đắp lên. Sau đó, hắn bước ra một bên, đứng trước một lùm cỏ hoang, một tay nhấc lấy rổ, tay kia chỉ vào trước ngực, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm, ngữ điệu cực nhanh, mỗi âm tiết đều nhẹ nhàng. Có lẽ ngoài hắn ra, không ai biết hắn đang đọc cái gì. Nhưng theo hắn niệm chú, xung quanh bỗng nhiên có chút biến hóa, phảng phất như có một cơn gió âm thổi qua, lặng lẽ phất qua nơi này. Xung quanh, cỏ hoang bị gió thổi nghiêng ngả, lay động như thể bị một bàn tay vô hình tác động, lúc thì hướng đông, lúc thì hướng tây, tựa như đang bàn luận điều gì đó. Sau một hồi, một trận chấn động dứt hẳn, âm phong biến mất, cỏ hoang cũng dần yên tĩnh trở lại. Hồ Ma cảm thấy rất ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn, không khỏi liếc Nhị Gia, thấy hắn cũng sinh lòng kính sợ, trừng mắt ngắm nhìn và thấp giọng nói với Hồ Ma, vị trưởng quỹ này cũng có bản lĩnh, hắn đang sử dụng ngự quỷ thuật, hỏi đường truyền tài, có thể gọi thần quỷ xuất hiện. Hờ, nhưng trong lúc bọn họ đang nói, lão trưởng quỹ đã mở mắt, biểu lộ có chút kỳ quái, nhìn về phía chiếc kiệu, ngũ quỷ pháp này hình như không có tác dụng, lão âm sơn khác với những nơi khác, người ngũ quỷ đạo hạnh không đủ, không thể dùng thủ đoạn. Người trong kiệu nhàn nhạt lên tiếng, lấy bút đến, để ta thử một chút. Lão trưởng quỹ lập tức đáp ứng, ra lệnh cho một hộ vệ cõng ba quần áo nhỏ đền, mở ra lấy ra một cái bút hộp, một chiếc nghiên mực và một bình sứ. Ngay bên ngoài kiệu, hắn đổ chất lỏng trong bình sứ vào nghiên mực, mài mực thật tinh tế. Sau một hồi, hắn mở bút hộp, dùng bút lông bên trong chám mực, rồi hai tay dâng, cúi đầu đưa vào trong kiệu. Hồ Ma không hiểu họ đang làm gì, chỉ ngửi thấy mùi cổ quái từ bình sứ, quay đầu nhìn về phía Nhị Gia, hẳn là máu của Thái Tuế lão gia. Nhị Gia cẩn thận nhìn, thấp giọng giải thích với Hồ Ma, đây là dùng bí pháp luyện chế, ta đã thấy qua tẩu quỷ nhân cùng người trong giáo dùng loại thi pháp này, đồ vật của họ phần lớn đều liên quan đến Thái Tuế lão gia, thịt có thể ăn nhưng máu thì dùng để thi chú. Hồ Ma trong lòng thầm suy nghĩ, hiện tượng quỷ dị trong thế giới này dường như có nguồn gốc từ Thái Tuế lão gia. Sau nửa ngày, bên trong kiệu vươn ra một cái cổ tay trắng muốt, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, đưa ra một chiếc gương nhỏ tinh xảo. Nhìn vào tấm gương, lòng hắn nghĩ đến bà, chỉ cần đủ tâm thành, hắn sẽ thấy được nàng. Hồ Ma gật đầu, định tiến lại gần, thì lão trưởng quỹ chủ động nhận lấy chiếc gương và đưa cho hắn. Hồ Ma gật đầu thể hiện đã vì nhận, tiến tới bên cạnh, nhìn vào mặt kính, trên mặt kính vẽ những phù văn cổ quái, nhìn rất kỳ lạ, không rõ ý nghĩa, và vốn có thể soi được mặt người, nhưng vì có những phủ văn này mà chỉ lộ ra từng mảnh nhỏ. Hắn không chỉ không thấy bà, mà ngay cả mặt mình cũng không chiếu ra hoàn chỉnh. Nhưng Hồ Ma đã nhận ra vị trong kiệu có thủ đoạn không tầm thường, vì vậy hắn chỉ chậm rãi hô hấp, trong đầu nghĩ về bà, tại sao hắn lại gấp gáp vào rừng tìm bà. Bởi vì chỉ có nàng mới có thể cho hắn thái tuế nhục. Tựa hồ không chỉ có vậy, nàng thật tâm thương yêu cháu trai của hắn, để cho cháu mình sống lại, nàng suốt đêm không ngủ tụng kinh, đi đến lão hòa đường tử câu xin tổ tiên, không tiếc mạo hiểm, thậm chí muốn một mình tiến vào rừng sâu chiến đấu với quỷ ác do Mạnh gia phái tới. Hắn không phải là cháu của nàng, nhưng những điều tốt đẹp ấy đều là hắn được hưởng. Hắn thật sự cảm nhận được sự hy sinh và kính dâng của vị lão bà này, điều này khiến hắn vô cùng cảm kích. Khi những suy nghĩ này xuất hiện, trước mắt hắn đột nhiên hoa lên, dường như chỉ vì hắn nhìn vào tấm gương quá lâu mà mắt trở nên mờ ảo. Nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, ánh sáng trong tấm gương phản chiếu ra cùng với những phủ văn siêu vẹo trên đó, khiến chúng nhảy múa, sắc màu và đường cong lần nữa tổ hợp lại, tạo thành một hình ảnh mờ ảo trong tầm mắt của hắn. Thậm chí bên tai hắn cũng vang lên những âm thanh mơ hồ. Hắn thấy một gốc cổ thụ khổng lồ, trên cành buộc những linh đang, giống như hàng triệu con rắn đang đong đưa trong không trung. Bà, với thân hình còng lưng, đang đứng trước gốc cây già, lớn tiếng niệm chú. Trên những cành cây, mỗi cây đều giống như một con mãng xà, cùng nhau vung vẩy, xen kẽ lẫn nhau. Trên cành, những bóng đen lắc lư, mở miệng to như chậu máu, cắn về phía bà. Cảnh tượng ấy khiến cuộc chiến giữa bà và những bóng đen trở nên khó phân thắng bại, trời đất như muốn sụp đổ. Bỗng nhiên, một nhánh cây dường như cảm ứng được điều gì, đột ngột hướng về phía Hồ Ma lao tới. Hắn vốn đang dùng tấm gương thần bí để nhìn ngắm cảnh tượng, nhưng nhánh cây quái dị này lại kéo hắn vào trận chiến. Đùng, ngay khi nhánh cây sắp tiếp xúc với hắn, bà đã đưa tay bắt lấy linh hồn trên nhánh. Nàng cũng quay lại, ánh mắt xuyên qua mặt kính, nhìn về phía hồ ma, và nói giọng khàn khàn, đừng nhìn, cũng đừng tới tìm ta. Dù bà bà khuyên bảo, nhưng hồ ma vẫn thấy khắp các nhánh cây đang rung rinh, như có thanh âm quái dị hô gọi, tới đi, mau tới nha, người bà muốn chết rồi. Đùng, đủ loại thanh âm hỗn loạn đồng thời tràn vào não hắn, khiến mặt kính đột ngột, vỡ nát. Hồ ma lảo đảo lùi hai bước, theo bản năng nhìn về phía chiếc kiệu. Trong kiệu vẫn tĩnh mịch, thật lâu sau mới vang lên một thanh âm nhàn nhạt, cách tiểu thư phù chú, cũng có thể phát hiện có người thăm dò, thậm chí còn bị phản phệ tới. Biến cố đột ngột xảy ra, khiến mọi người xung quanh đều giật mình, nhất là lão trưởng quỹ, người liền đứng bật dậy, nhìn thấy bên cạnh hồ ma những mảnh vỡ bay tán loạn, rồi cảm thán, trong lão âm sơn này, đúng là có rất nhiều đạo môn kỳ quái. Người ngồi trong kiệu cũng thở dài một tiếng, đừng xem thường lão âm sơn này, 800 dặm rừng lão âm sơn, mỗi năm đều sinh ra thái tuế, tà khí sinh sôi, mấy trăm năm qua, thứ gì mà không có. Khi mọi người đang cảm thán, Nghị gia bỗng trở nên căng thẳng hơn, hắn dậm chân tới gần, kiểm tra tay của hồ ma, rồi vội vã hỏi, tiểu hồ ma, ngươi có nhìn thấy bà rồi sao? Nàng ở đâu? Nàng ở. Hồ ma cũng cố gắng nhớ lại những hình ảnh mình đã nhìn thấy. Nàng đứng bên cạnh một cây đại thụ, cây đó rất lớn, phải 3-4 người mới ôm hết. Trên nhánh cây còn treo rất nhiều linh đàm, bên cạnh còn có cống phẩm. 3-4 người ôm hết đại thụ, trên nhánh cây treo linh đàm. Nghị ra nhíu mày, trông như đang suy nghĩ căng thẳng. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Ta biết, bà đang ở đâu? Bà đang đâu với gốc đại thụ kia? Hồ ma vội vàng kể lại hết những gì mình đã thấy. Nàng còn bảo ta đừng tới gần. À, vậy chúng ta có nên đi hay không? Nghị gia cũng không khỏi giật mình hỏi. Hồ ma tâm tư thay đổi nhanh chóng. Chén ninh chặt sát nói. Đi, thường này, hắn sẽ do dự. Biết rõ thân thể hiện tại của mình không ổn. Lại cũng hiểu bản lãnh của mình. Đối mặt với thế giới khổng lồ và quái dị này. Thật sự không thể đoán được điều gì. Nếu bà khuyên hắn không nên đi, hẳn là nơi đó rất nguy hiểm. Nhưng giờ có nhị gia bên cạnh, lại thêm người chuyển sinh kia, hắn không thể không đi. Đồng hương gặp nhau, không thử một phen sao được. Bà đối với hắn rất quan trọng, nếu nàng cứ thế mà chết, hắn sẽ sống sót ra sao trong thế giới này. Nhị gia lại tâm tư đơn giản, nghe hổ ma nói muốn đi, lập tức liền đi ngay. Những quý nhân trong thành cũng không đáng lo, vì trước đó chỉ lo lắng cho bà. Giờ lại biết nàng gặp phiền phức, hồ ma cũng nhanh chóng đuổi theo. Chỉ có lão trưởng quỹ sắc mặt bất mãn, nhưng chưa kịp mở miệng, người trong kiệu đã thản nhiên nói. Đuổi theo, lão trưởng quỹ ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn kiệu, bỗng hiểu ra, tiểu thư muốn tìm những điều kỳ lạ trong rừng này. Dù là ngũ quỷ pháp hay viên quang thuật, cũng không thể tìm ra manh mối nào, nhất định phải tự mình vào rừng tìm kiếm. Nếu có những vật tả tính, chuyện xảy ra xung quanh sẽ không đơn giản. Chuyện này tiểu tử trong trại, hắn và bà gặp phải có thể là đại sự, không chừng sẽ có manh mối về tiểu thư. Trong lòng hiểu rõ, hắn liền hướng về phía kiệu phu khoát tay. Đi, bọn ta cũng đi xem thử. Nhị gia sải bước ra được 7-8 trượng, bỗng nhiên nhận ra rằng những quý nhân trong thành vẫn đang chờ mình dẫn đường. Hắn không thể vứt bỏ họ, vì nếu không cẩn thận có thể đắc tội với những người này. Nhưng khi quay lại, thật bất ngờ là họ lại đi theo hắn. Hắn không khỏi vui mừng. Người tốt ắt có báo. Trong thành, quý nhân đều như vậy mà sẵn lòng giúp đỡ. Hắn dẫn đường, đi xuyên qua rừng, sẽ đông quẹo tay, giò sốt ruột. Thân thể, hắn toát ra một khí nóng, bừng bừng. Hồ ma đi bên cạnh nhị gia, chỉ thấy trong rừng sâu âm u, nhiều điều bí ẩn đang ẩn nấp. Cảm giác như nhị gia đang áp chế mọi thứ. Bình thường, ở điền trang quanh vùng, nhị gia danh tiếng lớn, các tà túy đều tránh xa. Nhưng giờ vào núi sâu, những thứ đó không biết nhị ra. Vụng trộm nhìn lại, cũng bị khí nóng này hù dọa. Theo lý mà nói, hắn cũng không kém về sức nóng, nhưng so với nhị ra, lại có phần nội liễm, không có thanh thế này. Dĩ nhiên, đây cũng là do bản chất hai người khác nhau. Nếu nhị ra dùng chân dương tiễn, chỉ có thể sử dụng 3 lần trong thời gian ngắn, còn hồ ma có thể dùng không giới hạn. Tuy nhị ra có thể dùng lại nhiều lần, sau khi điều tức một phen, hắn lại có sức, còn hồ ma thì dùng trực tiếp, nhất định phải ăn huyết thái tuế để bù đắp. Hiển nhiên, không biết đã đuổi trong rừng bao lâu, xung quanh dần dần trở nên u ám. Một loại khí tức không rõ ràng, làm cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo. Hắn cũng không biết có phải đã gần đến chỗ bà hay không. Nhưng Hồ Ma rõ ràng nhìn thấy Tiểu Hồng Đường đi theo phía sau mình, tựa hồ cũng có chút hoảng loạn và bất an. Hắn cảm thấy lo lắng, liền tăng nhanh tốc độ. Đột nhiên, hắn bỗng nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười hì hì. Hồ Ma tiểu tướng công, đến xem nô gia nha. Thanh âm này kiều mị, uyển chuyển, rõ ràng truyền vào tai Hồ Ma. Tựa như có người ghé vào má hắn mà cười nhạo. Trong lòng hắn bỗng dưng run lên, có một loại cảm xúc muốn đáp lại tiếng gọi đó, nhưng hắn lại kiềm chế, không để lộ ra ngoài. Nhị già, hắn chỉ dám ngẩng đầu gọi nhị già, thấp giọng nói, có người gọi ta, cái gì? Nhị già vội vàng quay đầu lại, nhưng nhìn xung quanh một cách mê mang, nói, ta sao không nghe thấy, thật không bình thường. Hồ Ma lúc này nghe thấy rất rõ ràng, thanh âm kia kiểu mị, uyển chuyển, vẫn vang bên tai hắn, khiến lòng hắn chao đảo, phảng phất như có một sức hút, khiến người ta không thể từ chối, không thể không đi theo. Hả, khi Hồ Ma trong lòng sinh ra sự không yên, hắn lại nghe thấy phía sau cũng đột nhiên vang lên vài tiếng đáp ứng lộn xộn. Hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy nhóm người khiên kiệu vừa mới đi chậm lại, giờ đây cũng theo sau, mà mỗi người đều không thấy mồ hôi. Bất quá, trong lúc này, bước chân của bọn hắn cũng chậm lại, ngơ ngác nhìn vào trong rừng. Có người nhìn về bên trái, có kẻ nhìn về bên phải, riêng hắn lại quay đầu theo hướng khác, nhưng biểu hiện đều giống nhau, đều ngơ ngác, chú ý một chút. Nhưng ngay lúc ấy, lão trưởng quỹ đi bên cạnh cũng nhận ra điều gì, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Hắn đột nhiên sải bước lên phía trước, biểu lộ rõ ràng càng thêm si mê, há to miệng như muốn đáp ứng điều gì, rồi đưa tay tát một cái thật mạnh vào miệng, không chỉ khiến người bên cạnh giật mình, mà những kẻ khác cũng cả kinh. Sau đó, hắn lạnh lùng quét mắt một vòng quanh Thương Lâm, thấp giọng nói, mặc kệ nghe thấy điều gì, đều không được đáp ứng. Từ giờ khắc này, nếu nghe thấy thanh âm của ta, hãy ngẩng đầu nhìn ta, xác định là ta lại đáp ứng. Dặn dò xong, hắn lại lạnh lùng nói, đó là mỹ nhân xà, quen sẽ câu người, núp trong bóng tối gọi tên ngươi. Nếu ngươi đáp ứng, sẽ thấy nàng, nàng sẽ mê hoặc ngươi, ôm ngươi lại gần. Nếu ngươi không khống chế nổi mà đến bên nàng, rồi quay đầu nhìn lại, ngươi sẽ thấy thân thể mình vẫn ở nguyên địa. Còn nếu không quay đầu lại, vậy ngươi sẽ mơ màng theo nàng xuống hoàng tuyền, đến địa phủ, ngay cả khi chết cũng không hay biết. Những kiệu phu nghe lời này, hoang mang rối loạn gật đầu, cắn chặt hàm răng, cúi đầu mà đi. Hắn nhớ lại, ngay cả Hồ Ma cũng được nhắc nhở, mơ hồ nhớ đến lúc ban đầu chạy ra khỏi trại, nhìn thấy ba cái tà túy bên trong mỹ nhân xà, tâm thần cẩn trọng, tiếp tục đi theo nhị gia. Thế nhưng, hắn không đáp ứng, âm thanh của người kia lại rõ ràng hơn, vô luận bọn họ đi xa bao nhiêu, âm thanh ấy vẫn vang lên bên tai, như thể mỹ nhân đó vẫn trốn ở bên cạnh, ẩn nấp sau gốc cây. Âm thanh gọi người ấy càng rên rỉ uyển chuyển, si tình triền miên, khiến lòng người mê mẩn, hồn phách khó thoát, không biết còn tưởng rằng bên cạnh có người đang đánh giã chiến. Hồ Ma biết rằng đây là tà túy đang mê hoặc tâm trí con người. Hắn chỉ nỗ lực chịu đựng, không để mình bị lay động. Vị trưởng quỹ cũng chỉ nhíu mày. Nhưng khi âm thanh này ngày càng lớn, xung quanh cây cối hoang vu cũng trở nên quái dị, méo mó. Bỗng nhiên, trong chiếc kiệu kia, một tiếng thanh âm bất mãn vang lên. Rừng sâu núi thẳm, bán cái gì mà tao tình. Theo tiếng quát ấy, màn kiệu khẽ nhúc nhích. Đột nhiên một đầu bóng xám chui ra. Hắn cảm thấy như một con chó lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh, không nhìn rõ hình dạng. Sưu một tiếng, bóng xám đã lén lút đến phía sau cây. Ngay sau đó, liền vang lên những tiếng kêu thảm thiết giò cắn xé. Một mảnh cây cối đều run lên, âm phong gào thét, lá rụng tán loạn. Không lâu sau, bóng xám kia quay trở lại, mơ hồ để lại một chuỗi vết máu, như thể trong miệng còn ngậm cái gì. Âm thanh mê hoặc tâm trí đã không còn. Ai, nhị gia và Hồ Ma đều có chút ngoài ý muốn, cảm kích nhìn về phía cỗ kiệu. Trong khi đó, lão trưởng quỹ chỉ đứng im lặng bên cạnh, không nói một câu, cũng không ra tay giúp đỡ. Bọn hắn, những người ngoại nhân, tiến vào rừng, đối diện với những tà túy này, mọi người bình an vô sự. Có thể không trêu chọc thì không trêu chọc, nhưng chuyện của người trong kiệu ra sao, hắn không thể xen vào, cũng coi như là của nợ gặp xui xẻo. Tiểu thư khuê các của người ta, không nghe thấy được giọng nói dịu dàng này, cảm thấy thật khó xử. Mặc dù hơi chút trì hoãn, nhưng không có những điều quái dị mê hoặc, con đường đi lại nhanh hơn, rốt cuộc dần dần tới gần một khu vực cây cối thưa thớt. Càng đi về phía trước, mới phát hiện nơi này cây cối thưa thớt là bởi vì ở đây có một gốc cây hòe lớn, cao hơn những cây xung quanh, đầy cành và tán lá. Bên cạnh có rất nhiều cống phẩm, trên cành treo từng khỏa linh đan. Khi nhị gia đến nơi này, liền vội vàng ngừng bước, khẩn trương nhìn về phía Hồ Ma. Có phải là nơi này không? Hồ Ma nhẹ gật đầu, xác định đây chính là địa phương mà mình đã thấy trong gương. Chỉ là nhìn tả hữu lại không thấy bóng dáng của bà. Là nơi này sao? Hồ Ma đứng tại chỗ, cảnh giác và lo lắng nhìn quanh, hướng về phía gốc cây hòe lớn. Chỉ thấy nửa bên thân cây đã cháy đen, trên mặt đất thì tán loạn một lượng lớn linh đan, cành lá rủ xuống ủ rũ. Vừa rồi, bà chính là cùng nó đấu pháp. Đây chính là hòe bà nổi tiếng trong Lão Âm Sơn. Khi nhị gia đến gần gốc cây hòe già, hắn cũng nhẹ nhàng chậm bước, thấp giọng nói với Hồ Ma. Mười dặm tám trại, phàm là nhà nào có trẻ con chết yểu, họ đều quăng xác xuống chuồng heo, đập nát rồi sấy khô, cuối cùng ném vào đất làm phân. Nhưng từ khi hòe bà hiển linh, người ta bắt đầu mang đến đây để chôn. Nếu có ai không có con đến bái lạy, bà ấy cũng sẽ mang bầu cho họ. Thư quái gì vậy? Hồ Ma nghĩ đến hình ảnh bà cùng gốc cây hòe đấu pháp, trên cành cây kia từng hắc cầu phảng phất giống như hình dáng trẻ nít, trong lòng chỉ cảm thấy quái dị kinh hãi. Hắn run run ngẩng đầu hỏi, nó tại sao lại muốn cùng bà đấu pháp? Kỳ quái quá, đúng là nơi này. Nhị gia trong giọng nói càng lộ ra sự kỳ lạ. Hòe bà là thiện thân nổi tiếng của chúng ta trong mười dặm tám trại, chuyên giúp trẻ con chết yểu đầu thai. Trước kia trong trại nếu có ai không có con, bà đều khuyên họ đến nơi này bái lạy. Chỉ cần tâm đủ thành, dâng cống phẩm, dập đầu ba cái linh đang vang lên, vậy là sẽ có trẻ con nguyện ý đi theo vợ chồng họ. Linh đang vang lên càng nhiều, càng có nhiều trẻ con nguyện đi theo. Các nàng đều tốt bụng, sao lại có thể đánh nhau đưa hài nhi chuyển thế? Hồ Ma nghe vậy bỗng dưng nhận ra có điều gì đó lạ, nhưng vì lo lắng hắn không kịp suy nghĩ thêm. Ha ha, không phải là các nàng đang đấu. Đúng lúc đó hắn nghe thấy tiếng cười, quay đầu nhìn lại thì thấy lão trưởng quỹ cùng nhóm kiệu phu đã chạy tới đứng cách xa. Lão trưởng quỹ chắp tay sau lưng tại nơi này đi lại, tả hữu vung vẫy một chút rồi cười lạnh nói, cái này lão hề linh tính tán loạn, tà khí bốn phía, hẳn là có một loại đồ vật lợi hại nào đó trong thân thể nó, biến nó thành khôi lỗi mới cùng người bà kia đánh nhau. Sau đó thì sao? Hồ Ma nghĩ tới trước đây cái bị khu sử tiến điển tràng tìm thấy bạch kiểm sơn khôi, có vẻ như mạnh gia phái đến cái đó rất am hiểu loại bản lĩnh này. Hắn lập tức lo lắng cho bà, và trong ánh mắt đầy lo âu hắn thấy lão trưởng quỹ bên trái nhìn bên phải sờ, như thể phát hiện ra điều gì, rồi nhẹ nhàng hít một hơi nói, như bà tâm địa cũng không tệ lắm, nàng biết cây hòe già này thật ra vô tội, những tiểu nhân nhi gửi trên tảng cây cũng đều vô tội, cho nên nàng mới gọi âm lôi chỉ bổ một nửa cây hòe già để nó còn lại một mạng. Hồ Ma và nhị gia đều khẽ run, mơ hồ hiểu được đây chính là phong cách hành sự của bà, nhưng mà chưa kịp để họ yên tâm, lão trưởng quỹ lại nói, ha ha, tổ quỷ nhân đấu pháp tối kỵ mềm lòng, nàng lưu lại cái lão hẻ này nhất định sẽ chịu thiệt lớn. Nhị gia nói, bà hiện giờ ở đâu? Hồ Ma giật mình hỏi. Lão trưởng quỹ nhíu mày, ánh mắt xung quanh băn khoăn như đang nhanh chóng suy nghĩ. Đúng lúc ấy Tiểu Hồng Đường đi theo Hồ Ma đột nhiên ngẩng đầu, cái mũi khẽ động rồi bất ngờ kêu lên, bà. Thanh âm chưa dứt, hồng ảnh của nàng đã nhanh chóng lao về phía bên cạnh rừng, chạy đi. Những người khác không hiểu chuyện gì, nhưng Hồ Ma nhận ra ngay, liền vội vàng bước nhanh theo Tiểu Hồng Đường. Nhị gia cũng khẩn trương, cầm khai sơn đao cõng sau lưng trong tay, nhanh chóng đuổi theo. Lão trưởng quỹ thấy vậy, biết bọn họ nhận được tin từ sứ quỷ, nhưng hắn vẫn thong thả cân nhắc. Hắn muốn tranh thủ thời gian đi theo, nhưng bị chặn lại, đừng có đụng vào náo nhiệt này. Bên trong còn có đồ vật chưa giải quyết đâu. Hồ Ma tiếp tục bước nhanh theo Tiểu Hồng Đường, xuyên qua một mảng cỏ hoang bao phủ đường mòn, mơ hồ thấy phía trước là một vách núi, thưa thớt bụi cây bên cạnh. Hắn mơ hồ nhìn thấy dưới vách có một cái hang động, từ trong đó bay ra chút khói mỏng. Bà ở chỗ này sao? Hắn thầm nghĩ, Trong lòng hắn cảm thấy hơi vui, bước chân cũng nhanh hơn, nhưng đột nhiên, trước mặt Tiểu Hồng Đường, hắn bất ngờ bị một vật gì đó đen xí va vào, khiến hắn ngã nhào. Bóng dáng màu đỏ và bóng dáng màu đen quấn lấy nhau, phát ra âm thanh như thú dữ gầm gừ, tựa như xé rách gặm nuốt. Hắn tập trung nhìn vào, nhận ra đó là một tiểu nhân, không khác gì Tiểu Hồng Đường, toàn thân sơn màu, tỏa ra khí tức âm lãnh vạn vẹo. Hồ Ma trong lòng giật mình, vội vàng muốn chạy tới hỗ trợ, nhưng bỗng nghe thấy một tiếng cười quái dị, hắn lập tức dừng bước, quay đầu nhìn lại, thân thể không khỏi run lên. Chỉ thấy bên trái trên cây và dưới mặt đất có 4-5 cái quái vật dạng này với đầu hơi lệch, đang trừng mắt nhìn hắn với đôi mắt trắng bệch. Nhưng tiếng cười phát ra không phải từ bọn chúng, mà là một con dê rừng từ phía sau cây đi ra. Đôi đồng tử của nó dài ra, khiến người ta nhìn vào mà không tự chủ được mà sợ hãi. Hắn vừa mới nghe thấy tiếng cười, hóa ra đó là tiếng kêu của nó, nhưng lại giống như một tiếng cười lạnh, khiến người ta khiếp đảm. Trực Lập Dương, hắn nhận ra đó là một trong những quái vật mà mình đã thấy trước đây. Rõ ràng là bình thường nhất, nhưng lại làm cho lòng người run rẩy nhất. Nó đang khống chế trên cây hòe. Hắn hơi kinh ngạc thì nhị gia đứng sau lưng vang lên. Những đứa bé này vốn không phải tà túy, nhưng lại bị người ta biến thành tà túy. Đã không còn hy vọng đầu thai nữa. Nhị gia thả nhẹ bước chân, từng chút đi tới bên cạnh Hồ Ma. Đưa khai sơn đào trong tay kín đáo cho hắn, thấp giọng nói, ngươi hãy cẩn thận, cái này của nợ, Tiểu Hồ Ma, ngươi không đối phó được, để nhị gia ta tới, ngươi mau đi xem bà hiện tại ra sao. Nghe thấy thanh âm của nhị gia, trong lòng Hồ Ma cảm thấy an toàn hơn nhiều, hắn mơ hồ tin rằng nhị gia nhất định có thể khắc chế được con quỷ này, liền gật đầu, nhận lấy khai sơn đào, đột một xông về phía trước. Những ảnh linh hung tàn, vạn vẹo, thấy Hồ Ma động, liền chợt từ dưới đất luồn lên, nhào về phía hắn. Hắn chỉ cảm thấy trong tai vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non, khiến hắn cảm thấy khó chịu, đầu óc choáng váng. Nhưng hắn khẽ động, trong bụng lò hỏa liền bùng lên, hành động trở nên nhanh nhẹn, chỉ lo xông về phía trước. Khi hắn bước một bước về phía nhị già, một tiếng gầm nhẹ bật ra, đẩy lùi những anh linh này. Hắn đã tu luyện đồng tử công suốt 60 năm, ngay cả trong tiếng giống này cũng phảng phất mang theo chút dương cương phá tà chi khí. Tuy nhiên, chỉ đẩy lui được anh linh, bọn chúng thân thể nhỏ bé, vẫn hung tàn đáng sợ, lại lần nữa vọt lên. Nhị gia biết, những anh linh này, ban đầu bị bà Hoài thu dưỡng, bây giờ bị tà khí nhuộm dần, đã lục thân, không nhận, trở nên hung lệ đáng sợ. Nhị gia không dám chủ quan, dùng một thức bàn lan chỉ đưa ngang trước người. Những anh linh thu thế không kịp, sắc bén răng nanh cắn lấy cánh tay nhị gia như một chuỗi chuột. Nhị gia cánh tay bị cắn chảy máu tươi, khuôn mặt nham điêu cũng lóe lên một vòng đau đớn. Nhưng so với hắn, những anh linh kia lại càng thêm thống khổ. Chúng sẽ không nhả ra, nhưng lại bị dính máu tươi của nhị gia, thân thể bỗng nhiên bốc lên khói trắng bừng bừng, giống như bị rót axit sulfuric vào người, thống khổ không thôi. Sau đó nhị gia vung tay lên, máu tươi văng ra, quăng chúng đi ra ngoài. Giữa không trung đã có mấy cái tiêu tán. Khủng lúc đó, một tiếng cười quỷ khí vang lên, con dê rừng với vẻ mặt lạnh nhạt bỗng nhiên gục đầu xuống, phảng phất như muốn dập đầu. Dê già dập đầu, nhị gia không để ý đến những anh linh, toàn bộ chú ý đều đổ dồn vào con dê này. Thấy nó làm bộ dập đầu, hắn trong lòng không khỏi kinh hãi. Trong trại nuôi dê và heo thường không nuôi lâu mà sẽ giết thịt, nhưng vẫn có một số trường hợp đặc biệt, hoặc là do ăn cái gì, hoặc chỉ vì sống quá lâu mà trở nên có chút tà tính. Như con dê rừng già này, tuổi tác lâu năm, đã học được cách đứng lên giống như người, và còn biết dập đầu. Nhưng việc dập đầu không phải là chuyện tốt. Mỗi lần gục đầu xuống có thể khiến hồn người bị đập rơi. Trong trại đại dương gần đó, từng có người chăn dê, khi ra ngoài chăn dê đã bị dê rừng già đập mất hồn, mờ màng rơi xuống vách núi mà chết. Đối mặt với môn tà ác này, nhị gia không dám chủ quan. Thấy đối phương đã dập đầu xuống đất, hắn cũng nhanh chóng bước tới, quỳ gối xuống, dập đầu trước nó. Hai cái đầu chạm vào nhau, phát ra một tiếng bành vang dội. Đụng lần này khiến cả hai đều choáng váng, ánh mắt của con dê cũng thay đổi. Nhị gia quỳ xuống quá nhanh, từ tư thế dập đầu đã biến thành tư thế đối diện. Ngươi có thể biến nó thành món thịt dê, có thể để nó nằm bên cái bầu sữa dê, thậm chí ban đêm có thể ôm chăn ấm ngủ, nhưng tuyệt đối không thể dùng đầu để xúc phạm nó. Trong thế giới của loài dê, đây chính là sự khiêu khích lớn nhất, không gì khác hơn. Do đó, con dê cũng lập tức bùng nổ khí thế hung ác. Nó nhảy lên cào, đầu rượt theo nhị gia mà đánh tới. Nhị gia cũng ngậm đầu, kiên quyết tiếp nhận cú đánh này. Bành, bành, bành, hai bên đấu đến bất phân thắng bại, lực lượng ngang nhau. Trong lúc hai bên giao tranh, hồ ma đã lao về phía trước, một tay nhấc bổng tiểu hồng đường lên khỏi mặt đất. Hắn hất tay, đánh bật đối thủ đang quấn quýt với nàng già. Khi đối phương còn đang trên không trung, hắn liền há miệng quát lớn. Phốc, từ trong là lửa, một mũi tên dương khí phun ra, xuyên thấu con ảnh linh kia, khiến nó tan biến thành hư vô. Hồ ma một tay ôm tiểu hồng đường, tay kia cầm khải sơn đào, nhanh chóng phóng tới cửa hàng. Bà, khi hắn vừa bước vào trong cửa động, liền nghe thấy tiểu hồng đường lo lắng kêu lên. Ánh mắt hắn thoáng thích ứng với bóng tối, lập tức nhìn thấy đây không phải là một cái động lớn, chỉ là một nơi chật hẹp. Bà đang nằm ở đó, nửa người đầy máu, tinh thần uể oải, suy sụp. Trước mặt nàng có hai cây nến sáng, một nén hương, cùng một chút bùa chú bị phá hủy và bình quán. Ngọn nến đã gần thiêu hết, nhưng ánh sáng vẫn phát ra một lực lượng vô hình. Trong vòng ánh nến, ba năm chỉ anh linh liều mạng cắn xé, nhưng không thể tiến lại gần. Hắn nghĩ rằng, bà bị thương, bị ép phải trốn vào trong động này. Trong lúc cấp bách chỉ có thể bày ra pháp môn giản dị để chống cự lại anh linh. Hồ ma không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn một tay cầm đào, nhanh chóng xông vào trong động. Lúc này, ánh nến phía sau đã yếu ớt. Bà cật lực ngẩng đầu lên, thấy hắn mặt mũi hung ác, cầm đao lao vào, trong lòng nhất thời giật mình. Nhưng nàng đã không còn sức lực để làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ ma nhanh chóng tiến lại gần. Bỗng nhiên, hắn dùng sức vung đao, đao phong xé gió, nhắm đến ngọn nến, khiến nến lay động như muốn tắt. Trong khoảnh khắc hoảng loạn đó, bà cũng có phần nhắm mắt trời chết. Nhưng không ngờ rằng, hồ ma vung đao, chém mạnh, thế đao khổng lồ, và đầy dương khí, những linh hồn kia liều mạng muốn tiến lại gần hắn, nhận ra sự nguy hiểm nên đồng loạt quay đầu chạy về phía hắn. Nhưng với khai sơn đao trong tay, hắn dễ dàng chém giết từng linh hồn biến mất trong hư không. Hắn bước nhanh đến trước mặt bà, cắm khai sơn đao xuống đất rồi đưa tay đỡ nàng. Bà, người không sao chứ? Bà dường như có chút mơ màng, ánh mắt đục ngầu nhìn hắn, trong mắt như có sự hỗn loạn và biển động mãnh liệt. Hắn thấy sắc mặt bà vàng như nến, hốc mắt hãm sâu, trong lòng không khỏi run lên. Từ lúc hắn tỉnh dậy, bà đã hiện ra vẻ âm trầm đáng sợ, nhưng về sau lại như thể không gì nào không thể làm. Nàng đã niệm kinh trừ tà cho hắn, để hắn có giấc ngủ yên lành. Nàng đã vào rừng tìm kiếm huyết thái tuế, kéo dài sự sống cho hắn. Cuối cùng, nàng còn một mình đối mặt với quỷ giò mạnh già phải tới. Rõ ràng đã cao tuổi mà vẫn kiên cường, không biết mệt mỏi. Nhưng giờ đây, nàng lại yếu đuối như vậy. Cái hình ảnh lão nhân bị thương, dã rời như ngọn nến trong gió, khiến hắn cảm thấy thật không chân thật. Bà, không sao, hắn instinctively an ủi. Ta cùng nhị gia đến tìm ngươi, còn tìm quý nhân trong thành, họ sẽ giúp đỡ. Bà chỉ ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Bỗng nhiên, nàng lật tay, bàn tay khô gầy, như củi bắt lấy cổ tay hắn, lực đạo thật mạnh. Hắn thấp giọng, gian nan cật lực hỏi, ngươi đến cùng là cái gì? Bạch thình lình nghe được câu hỏi này, trong lòng hổ ma đột nhiên run lên, có chút khó tin mà nhìn về phía bà. Lúc này bà vô cùng suy yếu, không còn như lúc đầu, mang đến cho hắn cảm giác áp bách và u ám vô tận. Nhưng lần này hắn lại thấy rõ ràng ánh mắt của nàng, cặp mắt ảm đạm hãm sâu ấy, trong một khoảnh khắc tựa như nhìn thấu hết thảy. Trái tim hắn đập thình thịch, chậm rãi tăng tốc, lại vang dội không ngừng. Hồ ma chậm rãi nói, ta là hồ ma. Bà, ngươi là hồ ma, ngươi là hồ ma. Bà nỉ non, nắm chặt cánh tay hắn, càng dùng sức hơn, nói thật nhỏ, nhưng ta tôn nhi, ta hiểu rõ, hắn, nào có như thế hiểu chuyện trong chớp mắt này. Trong đầu hồ ma, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác rung động sâu thẳm trong linh hồn. Nguyên lai bà sớm đã minh bạch. Hắn không khỏi nghĩ đến việc mình gặp vị chuyển sinh đầu tiên, cũng như những điều cấm kỵ mà người ấy đã nói. Hắn cũng nhớ tới cả vị quý nhân trong thành. Mặc dù có thân phận và thế lực cao lớn như vậy, nhưng cũng không dám lộ ra nửa điểm nào, khiến người khác hoài nghi. Cho dù là khi người ấy muốn giúp mình một chuyện, đều phải sắp xếp trước một kịch bản để người khác xem, mà nơi này, tất cả đều là vì bí mật, người chuyển sinh lớn nhất chính là bí mật của hắn. Một khi lộ ra ngoài, vô luận thân phận hay đạo hạnh gì, đều sẽ chịu cái chết thảm khốc. Hắn vì bảo vệ bí mật này, giống như đang dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí. Có lẽ bà đã nhìn thấu, nhị gia đứng ở bên ngoài động, bất cứ lúc nào cũng có khả năng giải quyết mọi thứ bên ngoài. Tiểu Hồng Đường bên cạnh cũng không biết có nghe thấy hay không. Những quý nhân trong thành, nếu như nổi hứng mà đến, chẳng phải sẽ ngay lập tức nghe được chuyện này sao? Lòng bàn tay hắn có chút nóng lên, trong lòng mơ hồ dâng lên vài phần ngang ngược, hắn tựa hồ muốn đưa tay cắm vào bên cạnh khai sơn đao mà nhấc lên. Nhưng khi ý nghĩ này vừa nảy ra, hắn lại chú ý đến ánh mắt của bà, thấy cặp mắt ảm đạm ấy, chứa đựng sự lo lắng và hy vọng đến nỗi không thể tản đi. Hắn ở kiếp trước cũng đã từng gặp loại ánh mắt này, dù rằng giữa hắn và bà có mối liên hệ máu mủ giả tạo. Nhưng loại ánh mắt này, hắn không thể nào lý giải thành giả được. Vì vậy, hắn từ từ khôi phục bình tĩnh, đưa tay đặt lên bàn tay của bà. Hắn nắm lấy bàn tay thô ráp như vỏ cây ấy, nhìn vào mắt bà, chậm rãi nói, ta là Hồ Ma. Bà, ta chỉ là nhớ lại một chút chuyện đầu thai trước đây, lại quên một chút chuyện đời này. Nhưng ta nhớ được, ngươi là bà của ta. Bà trừng mắt nhìn hắn, con người dường như có chút chống lại. Sau một lúc lâu, hắn chợt thấy trong ánh mắt ấy tràn ngập niềm vui mừng. Nàng chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt ảm đạm bỗng tỏa ra vẻ thần thái khác thường. So với lão nhân già nua rủ xuống trước đó, nàng thật sự hoàn toàn khác biệt, vẫn cường đại như vậy, thần bí và sâu xa khó hiểu, chỉ có điều đáy mắt lại hiện ra vẻ trìu mến. Đúng vậy a, ta là tiểu tôn tử của nàng. Bà nắm chặt tay hắn, như sợ hắn chạy mất, thanh âm đã trở nên rung động. Người chính là tiểu tôn tử của ta. Ta tiểu tôn tử rất hiểu chuyện. Lão thiên gia có mắt, chúng ta Hổ gia gặp nạn. Nhưng Hổ gia chúng ta cuối cùng không tuyệt chủng a. Hồ Ma bị bà nắm tay, trong lòng đột nhiên giật mình, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Bà của hắn không cách nào hình dung cảm giác này, nhưng rõ ràng nhận ra rằng trong mắt bà dường như chỉ còn lại một hơi thở, như ngọn nến trong gió. Hắn không đành lòng nên đã nói ra câu mà chính mình cũng không tin lắm để an ủi, nhưng cho đến hôm nay hắn mới nhận thức được bà không hề giống như hắn đã nghĩ. Nàng có thể đã dã rời, nhưng một chút cũng không suy yếu, cho nên vừa rồi thật ra là thăm dò. Hắn không thể tưởng tượng nếu như hắn thật sự động sát tâm, kết quả sẽ là gì. Đừng sợ, tôn nhi của ta. Thấy bộ dạng của Hồ Ma, bà lộ ra một chút nụ cười an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, thấp giọng nói, ta thực ra đã sớm biết ngươi không giống trước kia. Ngay khi ngươi vừa được gọi trở về, thần trí còn chưa tỉnh táo, ta đã nhận ra. Hồ Ma không biết nên trả lời thế nào, trong ánh mắt không thể tránh khỏi hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn nhận ra ánh mắt của bà nhìn mình tràn đầy sự trìu mến. Nàng nắm lấy tay hắn, giọng nói thật thấp, nhưng ta chưa từng hoài nghi ngươi không phải tôn nhi của ta, bởi vì chính tay ta đã gọi ngươi trở về. Ta biết mình không sai người. Câu trả lời này khiến Hồ Ma bất ngờ, hắn nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Bà nhìn nét mặt hắn, càng thêm không đành lòng, nhẹ nhàng hít một hơi, nói tiếp, hồn là đúng, bát tự là đúng, ngay cả mệnh số cũng chính xác. Nếu ngươi không phải tôn nhi của ta, thì ai sẽ là? Chỉ là ngươi đã đi qua quỷ môn quan một lần, lại bị buộc trở về, cuối cùng sẽ có chút vấn đề. Nhưng vấn đề này không thể trách ngươi. Nàng từ từ nói, đáy mắt dường như ngập tràn hổ thẹn. Nếu phải trách, thì hãy trách bà, là bà không bảo vệ ngươi cẩn thận. Khi ta tìm đến ngươi, thật sự đã muộn. Nàng ánh mắt chậm rãi hướng ra ngoài động, dừng lại một chút, rồi thấp giọng nói, tựa như những đứa trẻ trên cây hoè kia, chúng chưa biết chuyện, đã phải trải qua luân hồi khổ sở, nhưng oán trách ai đây? Nghe những lời của nàng, Hồ Ma bỗng thấy tê cả da đầu. Trước đó, hắn đã an ủi bà, không muốn khiến nàng quá vất vả, nhưng giờ đây lại nhận lấy cú sốc này. Hắn chợt nhận ra, chính mình như không thể nhìn rõ những chuyện này. Bà đã sớm từ một phương diện khác xác định thân phận của hắn. Chỉ là không hiểu tại sao hắn lại có những biến hóa này. Vậy rốt cuộc hắn là ai? Bà, người thế nào? Cũng trong lúc này, bên ngoài động vang lên tiếng bước chân gấp rút. Nhị gia thở hổn hển vọt vào trong động, trên trán hắn dính đầy máu, còn có một cái bọc lớn trông thật buồn cười. À, hắn chợt ngẩng đầu, thấy Hổ Ma đang nắm tay bà, còn bà thì nửa tựa vào vách động, không nhịn được mà kêu lên một tiếng kinh hãi. Bà cuống quýt lùi hai bước, giơ cao hai tay, nhưng lại không dám đụng vào ai. Run giọng nói, người, không có sao, chứ, lão nhị, người gây ra tiếng động lớn như vậy, khiến đầu ta đau nhức. Bà tâm trạng dường như rất tốt, nhìn nhị ra, còn có chút trêu chọc, mặc dù cái tà vật mà Mạnh gia phái tới lợi hại, nhưng ta xử lý nó không có vấn đề gì, người sao lại lỗ mãng, nhất định phải mang theo hắn, chạy đến nơi nguy hiểm như vậy để tìm ta. Cái này, nhị ra nghe vậy, run lên, ngượng ngùng nói, cái này không thể trách ta, là hắn nhất định phải tới, nghe nói người gặp chuyện, nhìn hắn gấp gáp như vậy, đúng nha. Bà nghe nhị ra khích lệ, ánh mắt vui mừng hiếp lại, tôn nhi nhà ta trước đây còn nhỏ tuổi, chưa lớn lên, nàng chậm rãi thở dài, thân thể dựa vào vách đá, ánh mắt chỉ nhìn Hồ Ma, dường như tràn đầy niềm vui, nói khẽ, lão nhị, những đại lão gia này, trước mặt ta khóc lóc, không giống cái bộ dáng gì cả, người hãy chờ bên ngoài trước, ta còn có chút việc cần nói, muốn giao cho tiểu tôn tử. Nhị gia cố nén bi thương, trước tiên bước ra, hắn chỉ nói đây là di môn mà bà muốn giao phó. Bản thân hắn không tiện ở lại nghe. Tiểu Hồng Đường cũng ngoan ngoãn đi vào cửa hang, ở lại đó trông coi. Ban đầu, nàng rất lo lắng, nhưng khi thấy bà phía sau, nàng an tâm hơn. Chỉ có điều, nàng không hiểu những điều khác, cũng không nhận ra trạng thái của bà lúc này có gì bất thường. Có lẽ trong cảm giác của nàng, bà lúc này lại càng gần gũi hơn. Còn Hồ Ma, hắn nắm chặt tay bà, cảm thấy bàn tay nàng đã trở nên yếu ớt, trầm mặc không nói nên lời. Hắn có thể cảm nhận được sự thân thiết của lão nhân này đối với mình, trong lòng cũng thấy may mắn vì đã không lựa chọn con đường khác. Nhưng khi nhận thấy bà suy yếu, hắn lại dấy lên một nỗi lo lắng khó tả. Bà, người phải chết sao? Bà ôn nhu nhìn hắn, mở miệng khiến hắn khẽ run, khó có thể tìm ngẩng đầu lên. Ngươi không cần lo lắng, bà ta đã tẩu quỷ cả một đời, sớm đã phá vỡ giới hạn sinh tử. Nàng thấy vẻ lo lắng trên mặt hắn, biết đó là thật lòng, tâm tình liền càng trấn an hơn, nhẹ nhàng cười nói, ta không phải thật sự muốn bỏ mặc ngươi, chỉ là nhất định phải trở về tổ để một chuyến, sớm trải đường thôi. Mạnh gia lần này thất thủ, ta không thể để cho dòng họ ta đoạn tuyệt, nhưng bọn họ làm quá đáng sẽ liên lụy rất nhiều người, ta không quay lại, sợ rằng họ sẽ làm ra những chuyện quá đáng hơn nữa. Nhưng lời này ngươi không cần nói với người ngoài, ngay cả nhị gia cũng không nên nói, họ sẽ không hiểu đâu. Nhìn ánh mắt ôn hòa của bà, Hồ Ma cảm thấy yên tâm phần nào. Hắn mơ hồ cảm nhận lời bà nói có liên quan đến một điều gì đó rất quan trọng. Chỉ tiếc, hiện tại hắn vẫn chưa rõ những điều ấy. Ta lần này đi, coi như khổ cho ngươi. Bà thở dài, nói khẽ, tôn nhi của ta, ngươi còn chưa giải quyết được vấn đề trên người, mà bà lại muốn để ngươi một mình ở lão âm sơn này chịu khổ. Nghe thấy trong lời nói của nàng có nỗi khó xử và sự tự trách, lòng hắn cũng khẽ nhúc nhích. Hắn đến tìm bà vốn chỉ để làm rõ ràng vấn đề của chính mình, chẳng lẽ hắn thật sự phải mãi mãi ăn huyết thái tuế để giữ mạng? Ngươi à, trước đây bị Mạnh gia thương tích quá nặng. Bà nhìn ra ý nghĩ của hắn, chậm rãi thở dài, hoặc là nói thật sự đã chết. Khi nói đến chữ chết, nàng rõ ràng có chút mâu thuẫn, dường như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Dừng một chút, nàng tiếp tục, nhưng chúng ta Hồ gia, cha người, mẹ người, chúng ta không làm sai điều gì, tại sao lại bị người khác hại, đoạn tuyệt tôn đường? Vì vậy bà không tin, dù thế nào ta nhất định phải cứu ngươi trở về. Hồ Ma chỉ lặng lẽ nghe, lúc này cũng không dám ngắt lời, nhưng cuối cùng hắn vẫn trách bà đạo hạnh không đủ, có chút miễn cưỡng. Bà nhìn Hồ Ma với đôi mắt tràn đầy áy náy, chậm rãi nói, ta chỉ có thể đem ngươi mang về, nhưng môn khởi tử hoàn sinh pháp này chỉ hoàn thành được một nửa, theo lý ta hẳn phải ở lại tiếp tục chữa khỏi cho ngươi, nhưng Mạnh gia đã khống chế rất chặt chẽ, ta chỉ có thể trở về tổ tử để xử lý chuyện bên kia, cái phần còn lại ngươi phải tự mình hoàn thành. Nghe đến đó, Hồ Ma trong lòng đã có chút bối rối, nhưng những gì bà đã vất vả làm cho hắn, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Này thấy nàng như vậy, hổ thẹn, lòng hắn càng cảm thấy khó chịu. Hắn bận bịu thấp giọng nói, ngươi đã vì ta làm rất nhiều. Bà, ây bà chỉ vuốt ve bàn tay Hồ Ma, tay hắn vừa mới dẫn động lô hỏa, chém anh linh, giờ lô hỏa vẫn chưa tắt. Bàn tay ấm áp, khiến bà cảm thấy an tâm hơn. Nàng chậm rãi hít một hơi, nói, không đủ à, cha ngươi không có. Ta chỉ muốn nuôi lớn ngươi, nhưng lại không làm được. Nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ không an tâm để về tổ tư. Nhưng bây giờ, nàng nói, giọng điệu có chút không đành lòng, dừng lại một chút, mới nói tiếp, người hiểu chuyện thì không tốt, đứa trẻ hiểu chuyện thường phải chịu nhiều khổ sở, không cần khổ, bà. Hồ Ma nghe vậy, lòng cũng run nhẹ, không nói gì thêm, chỉ đối với vị lão nhân đã bỏ hết tâm huyết này, hắn cảm thấy đồng tình, và cũng theo bản năng nói ra, người giúp ta trừ tà túy, tìm đến nhiều huyết thái tuế như vậy, đã làm rất tốt. Ta mới đến nhị gia nơi này một tháng, nhưng hỏa hầu của ta so với tất cả mọi người đều mạnh hơn. Nhị gia cũng đã dạy cho ta nhiều điều. Nhị gia rất kinh ngạc, hắn nói, ta chỉ luyện trong một tháng, mà so với hắn 60 năm đồng tử công còn lợi hại hơn sao? Bà cũng cười theo, hai hàng lông mày đầy vẻ kiêu ngạo. Ngươi dù sao cũng là con cháu Hồ gia mà, lão nhị, đúng là cái cắt thịt công tượng nha. Câu chuyện thêm phần vui vẻ, trong động phủ bầu không khí cũng trở nên dễ chịu hơn. Bà cười tươi, nhưng khi nhìn Hồ Ma, theo thời gian trôi qua, vẫn có chút mềm lòng, nhẹ nhàng nói, hảo hài tử, bà tin ngươi có thể làm được, nhưng bà có vài điều muốn nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Hồ Ma gật đầu, chăm chú lắng nghe, bà trầm giọng nói, đầu tiên, ngươi phải mang bà về Lão Hỏa Đường Tử, dù ai có hỏi, ngươi chỉ cần nói bà đã đi, sau này cũng đừng nhắc đến bà hay Hồ gia, cho đến khi ta tự mình đến bảo ngươi trở về. Hồ Ma nghe vậy, lòng không khỏi run lên, nỗi lo lắng dâng trào. Bà và ngươi không giống nhau. Bà lại cười, nói, chỉ là di thể thôi, đã không còn dùng được, bỏ đi sẽ nhẹ nhàng hơn. Hồ Ma tuy chưa hiểu hết, nhưng nhìn ánh mắt trong suốt của bà, hắn biết không phải là dỗ dành, chỉ có thể chăm chú gật đầu đáp ứng. Chờ bà vào Lão Hỏa Đường Tử, tôn nhi của ta, ngươi phải mau chóng chữa trị cho chính mình. Bà thở dài, nhìn về phía Hồ Ma, nói khẽ, hiện tại, ngươi đã có vài trụ đạo hạnh rồi sao? Vài trụ, nghe nàng nói, Hồ Ma chợt nhớ lại mình trong mộng thấy nén hương kia. Ban đầu, hắn chỉ có chưa đầy 2 chỉ, nhưng sau khi ăn nhiều huyết thái tuế và chăm chỉ tu luyện, hắn đã có 1.5 nén. Thế là, hắn thăm dò, nhẹ giọng đáp, ngay đêm hôm trước, khi ta tu luyện, dường như có chút biến hóa. Hắn không nói về biến hóa trong mộng, chỉ miêu tả cảm giác khi đốt hương. Bà trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhẹ gật đầu, vậy người đã có 1.5 nén đạo hạnh, điều này chứng tỏ ta biện pháp là đúng. Nàng thở dài nhẹ nhõm, pháp này sau một nửa, bà không thể thay ngươi, nhưng chỉ cần ngươi có 3 nén hương là có thể giải quyết vấn đề thân thể âm lãnh của ngươi. Tam trụ, Hồ Ma trong lòng hơi động, chờ có 3 nén hương, ta có thể giải quyết được thân phận âm lãnh sao? 1 nén là tính mạng của ta, còn 3 nén nữa, nếu không được, lão thiên gia thật sự không công bằng. Bà trầm tư than thở, để ngươi theo nhị gia học bản sự, cũng là mong một ngày ngươi có thể thành công. Thật ra, hắn học bản sự là con đường may, chỉ là người ta không nỡ dạy hắn. Còn ngươi, phải học cho thật tốt, nàng nói, có chút khó khăn quay người, như muốn lấy ra bao quần áo bên cạnh. Hồ Ma liền giúp nàng cầm lấy, đưa cho nàng, nhưng nàng lại đẩy vào ngực hắn, mở bao quần áo ra, nói, những vật này, ngươi cũng nên thu lấy, nhưng phải cẩn thận, đừng để người khác nhìn thấy, món kia màu đỏ. Nàng chỉ vào một tờ giấy giống như phủ lục bên trong, nói, đây là bát tự thiếp của Tiểu Hồng Đường, về sau ngươi thu lại, Tiểu Hồng Đường sẽ luôn đi theo ngươi. Ai, nàng cũng là một hài tử đáng thương, về sau ngươi đừng cay nghiệt với nàng. Đương nhiên sẽ không. Hồ Ma liên tục lắc đầu, nhìn về hướng cửa hang, nâng khuôn mặt nhỏ mẩn người của Tiểu Hồng Đường. Ta rất ưa thích Tiểu Hồng Đường, ngươi trước kia lại ưa thích khi dễ Tiểu Hồng Đường, còn dỗ dành nàng trộm đồ. Bà không nhịn được bật cười, nhưng lời này khiến Hồ Ma có chút không tiếp nhận được. Sau khi bà cười 2 tiếng, lại chỉ về một cái bình trong bao quần áo, thấp giọng nói, thân thể ngươi bây giờ không thể cách xa thái tuế, ta đã tắt hết huyết thái tuế trong Lão Âm Sơn này, nhưng không biết ngươi có thể chống đến tam trụ đạo hạnh hay không. Thế nhưng tạm thời không có biện pháp gì khác. Hồ Ma chỉ biết lắc đầu liên tục để bà yên tâm, nhưng hắn cũng không biết phải nói gì. Bà dường như không cho hắn cơ hội để nói thêm. Nàng đã dùng hết sức lực của mình, từ bao quần áo lôi ra một cuốn sổ cổ. Hồ Ma nhìn thấy trên đó có chữ Thanh Viễn Hồ Thị và Trấn Tuế. Đây là Trấn Tuế thư của Hồ gia. Bà nghiêm trọng nói, nhét cuốn sổ vào lòng bàn tay hắn. Nói xong, nét mặt của nàng như trở nên uy nghiêm hơn. Bọn ta, Thanh Viễn Hồ gia, chỉ còn lại hai mẹ con chúng ta. Bà muốn trở về ngăn cản Mạnh gia những điều không hay, nhưng bản sự có hạn, không biết có thể cản được bao lâu. Chỉ mong tôn nhi người. Bà nghiêm túc nhìn hắn, sớm muộn gì, tôn nhi ta cũng sẽ học thành bản sự. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tính sổ với Mạnh gia. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bà, trong lòng Hồ Ma cảm thấy áp lực lớn. Một cảm giác kỳ lạ khiến hắn không dám tiếp nhận quyển sổ này. Hắn cảm thấy rằng việc nhận quyển sổ này như là nhận lấy một ân oán khổng lồ. Thấy ánh mắt ẩn chứa mong đợi của bà, hắn cuối cùng cũng thở dài trong lòng, hai tay nhận lấy quyển sổ. Ta hiểu rồi, hắn nghiêm túc hướng bà cam đoan, nhất định sẽ. Tại sao lâu như vậy? Lúc này, bên ngoài huyệt động, cây hòe già bên cạnh, trưởng quỹ Thảo Tâm Đường từ trong thành cõng hai tay, chậm rãi dạo bước, thấy Hồ Ma và Nhị gia vẫn chưa trở lại. Hắn cũng mơ hồ đoán được điều gì, nhớ nhân tình thường tình, hắn không vội vàng thúc giục này, nhưng trong lòng vẫn có chút bất mãn. Ngẩng đầu nhìn trời, hắn thở dài, trời lại nhanh tối nha, vô luận là thu xếp hài cốt hay giao phó di môn, cũng cần thời gian, không phải sao? Ngược lại, bên trong chiếc kiệu kia dường như rất kiên nhẫn, chờ một lúc lâu mới nhàn nhạt nói một câu. Đúng vậy, tiểu thư thiện tâm, nếu không hắn sợ là ngay cả trưởng bối thi hài cũng không tìm tới. Lão trưởng quỹ vội vàng cười theo, tâm hắn vốn gấp gáp lo lắng cho người trong kiệu, giờ thấy họ không nóng nảy, hắn mới cảm thấy thằng ngốc này lại gấp gáp. Ngươi nhìn hai người đấu pháp này, đạo hạnh thế nào? Bỗng nhiên, từ trong kiệu, một vị người hỏi. Lão trưởng quỹ ngơ ngác một chút, rồi lại nhìn kỹ những vết tích vừa qua, nhíu mày, cười nói. Đơn giản chỉ là khu túy chiêu quỷ, kiểu tẩu quỷ nhân thôi. Vị bà này có thể dẫn xuống âm lôi, có thể thấy được là có chút bản lĩnh. Nhưng như vậy, một gốc hoe ra lại bị bức phải đi vào đường cùng, có thể thấy được đạo hạnh có, nhưng cũng chỉ như vậy. Tiểu thư sao có thể để vào mắt đâu? Người trong kiệu trầm mặc, bên trong phảng phất có ánh mắt cách màn kiệu, nhìn về phía mảnh thâm sơn mênh mông, nơi xa, tựa hồ có một đoàn mây đen, nặng nề đung đưa, sương mù mịt mờ buông xuống chân trời, chậm rãi lan tới. Trong không gian mê mang ấy, dường như có những y phục rực rỡ, người thổi sáo đánh trống, nhảy múa, nâng cờ nhấc đuổi, cảnh tượng vừa thực vừa ảo, ngay cả nàng cũng không khỏi cảm thấy trong lòng hơi kinh ngạc, cuống quýt cúi đầu, không dám nhìn lên. Bên cạnh lão quản gia và những người khác cũng hoàn toàn không phát hiện ra. Nhị gia đứng bên ngoài hang động, lòng tràn đầy lo lắng. Nhị gia đợi mãi, cuối cùng mới nghe thấy tiếng kêu của Hồ Ma. Hắn vội vàng xoay người, nhìn thấy thần sắc thất thần của Hồ Ma, muốn nói mà lại thôi. Hồ Ma chỉ đứng yên đó, một hồi lâu mới nói, bà nói, để ta mang nàng về lão hỏa đường tử. Ai ai, nhị gia kinh hãi, hai ba bước vọt vào trong huyệt động, liền thấy bà đã nhắm mắt lại, khóe miệng nàng mỉm cười, vẻ mặt vui mừng, tựa hồ rất an tường. Khổ cả đời, lão tỷ tỷ a, trong huyệt động vang lên âm thanh run rẩy, bi thống của nhị gia. Hồ Ma lặng lẽ đứng nửa ngày, trong lòng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Bà đã giao cho mình những đồ vật, lại không sợ người khác làm phiền, dặn dò rất nhiều điều, tựa hồ nàng vẫn chưa yên lòng, có nhiều lời muốn nói với mình, nhưng trước mặt nàng, những ngọn nến đang cháy dần. Cuối cùng nàng cũng từ từ ngừng lại, hắn lưu luyến không rời nhìn chính mình một chút, sau đó chậm rãi ngồi ngay ngắn, mắt nhìn phía trước, đột nhiên trầm giọng mắng, thúc cái gì thúc, lão bà tử ta chính mình, không biết giờ giấc hay sao. Hồ Ma trong lòng hơi trầm xuống, lập tức lo lắng nhìn về phía bà, thấy nàng cũng chậm rãi thở dài, khoạt tay áo, nàng thấp giọng nói với Hồ Ma, bên kia đã nổi lên hương, ta không đi qua, cũng làm cho người ta nghi ngờ. Chỉ là chuyến đi này, tôn nhi, có thể sẽ khổ ngươi. Hồ Ma đến lúc này đã không biết nên nói gì, nhưng bà lại dường như đã hạ quyết tâm, nói, Không có vấn đề, nhà ta Tôn Nhi đã lớn khôn, Hồ gia này còn có người. Thanh âm này theo thời gian dần trôi qua trở nên thấp hơn, Hồ Ma cũng nhất thời không nhịn được, trái tim đều gấp gáp. Không biết đã qua bao lâu, hắn lờ mờ nghe được một tiếng thở dài tiếc nuối, mơ hồ cảm giác được có một bóng dáng chậm rãi đứng dậy bên cạnh mình, nhìn một hồi rồi đi tới bên Tiểu Hồng Đường, sờ lên đầu của nàng. Lúc này miệng động khẩu phảng phất thiên địa biến sắc, gió đen thổi lên, mơ hồ có thể thấy một chiếc kiệu. So với trong thành quý nhân ngồi còn tốt, đứng ở cửa động, bà bước lên kiệu, liền nghe một trận kéo dài gào to, cùng với tiếng trống khua chiêng, chậm rãi đi xa. Mãi đến lúc này, Hồ Ma ngẩng đầu lên mới thấy bà đã nhắm mắt lại. Nàng thắp hai ngọn nến, đúng lúc gặp một điểm cuối cùng hóa thành giọt nến. Một chút ngọn lửa chậm rãi bao phủ trong đó, bà đã đi tổ tiên. Cái tổ tiên đó rốt cuộc ở đâu? Hồ Ma nhìn ngọn nến đã dập tắt, thầm nghĩ, nàng nói sẽ gọi ta trở về, nhưng lại là lúc nào đây? Cuối cùng nói chuyện với nhau, dù trải qua hung hiểm, nhưng cũng giúp hắn yên lòng. Bà công nhận ta, không có nguy hiểm, chỉ là việc ta phải làm, bà cũng không thể thay ta làm được. Nghĩ như vậy, một lúc lâu, hắn mới điều chỉnh cảm xúc, mang theo nỗi bị thương, mời nhị gia tiến vào. Bên cạnh cửa hang, Tiểu Hồng Đường vẫn kinh ngạc, có chút uốn éo. Bà thật không cần ta nữa, cũng không mang theo ta ngồi kiệu. Tiểu hài tử, khi đang suy nghĩ, cách đó không xa vang lên một giọng nói. Lại là vị trưởng quỹ Tử Tử đi tới. Hắn nhìn Hồ Ma, dường như nhận ra điều gì, nhẹ nhàng thở ra, hỏi, đại nhân nhà ngươi, tìm được chưa? Ừm, Hồ Ma yên lặng nhẹ gật đầu, nói, bà đã đi, hài tử đáng thương. Vị trưởng quỹ nghe, vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, ta mặc dù không quen biết nhà bà ngươi, nhưng có thể vào rừng trừ tà, lại liều mạng chịu thương tổn, chỉ vì cứu cây hòe già một chút hy vọng sống, chắc hẳn cũng là điều đáng kính. Tiểu thư nhà ta nói, người như vậy thật đáng kính trọng. Nói xong, từ sau lưng hộ vệ, có người ôm một thớt vải đen bước tới. Hồ Ma cảm ơn đối phương, lại không kìm được ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc kiệu kia. Bây giờ, việc bên mình đã xong, theo ước định, hắn cũng nên nói cho nàng biết về sự tình Bách Thi Trùng. Chỉ là, trong mơ nàng đã dặn dò ngàn lần, vạn lần, mà trong hiện thực lại không thể nhấc lên, xem ra chỉ còn chờ đến ban đêm. Cùng ngày, vì đã muộn, đám người liền dàn xếp lại gần bên trái. Những người trong thành đến, đưa cho Hồ Ma một ít nến và tiền giấy, là để bà trông chừng một đêm. Đến tối, Hồ Ma mơ mơ màng màng thiếp đi, mới kết nối với người chuyển sinh kia. Đa tạ ngươi, hắn cảm thấy có chút nặng nề, chỉ hướng đối phương nói, bà ta tìm được, cũng nên báo cho người biết, người muốn tìm một địa phương, tên là Bách Thi Trùng, đúng không? Ta biết nơi đó, nó nằm ở Lão Âm Sơn Hồ Quan Tài, Đông Kiều đấy, ta cần nói cho ngươi, cách đây một tháng, cũng đã có một vị chuyển sinh danh, là Nhị Ô Ai đầu tìm đến nơi đó, nhưng người cũng cần đề phòng, nơi đó có vẻ có nguy hiểm, khi ta kết nối với hắn, hắn đã kiệt sức, dùng một loại pháp môn nào đó để phòng từ bản thân, còn có thể chống đỡ thêm một tháng nữa. Nếu ngươi đi qua, có lẽ sẽ kịp thời cứu hắn. Còn về việc chia đồ vật, hai người tự xử lý đi. Ồ, vị chuyển sinh danh là Rượu Nho Trắng có vẻ kinh ngạc, nói khẽ. Ngươi không đi sao? Trong quy tắc bất thành văn giữa bọn ta, nếu ngươi thật sự đi, dù cho đạo hạnh ngươi kém chút, cũng phải được chia một phần. Người chuyển sinh còn có quy tắc như vậy sao? Hồ Ma cảm thấy có chút quái lạ, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, hắn vẫn cười khổ và từ chối. Thôi được rồi, ta không biết nơi đó có cái gì, nhưng các ngươi đều cảm thấy hứng thú như vậy thì chắc hẳn là vật rất lợi hại. Đáng tiếc, ta bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Sau khi hừng đông, ta sẽ khởi hành đưa bà về trong trại. Hắn không phải là không động lòng, cũng không phải không muốn gần gũi với những người cùng thế giới với mình, nhưng hắn tự hỏi, những người khác đã phải vất vả mới có được vật này, thì có thật lòng muốn chia sẻ cho hắn một phần hay không? Hắn trong lòng lại không đồng tình với điều đó. Hơn nữa, bà đã dặn dò hắn rằng việc này có quá nhiều nguy hiểm, nên hắn không thể xem nhẹ lời bà. Khương Tiến ở phía đó, lâu lắm mới im lặng, dường như Hồ Ma đã chạm đến điều gì đó trong lòng nàng. Người quả thật là một kẻ thông minh. Sau một hồi lâu, nàng mới thở dài, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn, rồi cười nói, có lẽ chúng ta sẽ sống thật lâu. Ta hiện tại tin tưởng rằng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Ừm, Hồ Ma ngạc nhiên khi nghe giọng nàng bỗng nhiên trở nên khàn khàn. Trước đây hắn đã nghe nàng nói rằng nàng cố ý điều chỉnh giọng điệu để nghe có phần quyến rũ hơn. Nhưng bây giờ, giọng nói đột ngột thay đổi lại mang đến cho hắn một cảm giác lạ lẫm. Như thể giọng nói ấy, vốn dĩ, đã khàn khàn kỳ lạ, chỉ là đã chuyển sang âm điệu thanh thoát dễ nghe hơn. Bọn ta, người chuyển sinh, trời sinh phải giữ bí mật của mình. Đối với người bên cạnh, luôn không quá tin tưởng. Nàng nói với giọng khàn khàn, như thể không phải tiếng người, mà là một thứ gì khác. Khi vừa mở mắt đến thế giới lạ lẫm này, đối mặt với những điều xa lạ, thậm chí có người tuổi còn nhỏ hơn mình, gần gũi như cha mẹ, cũng không nhiều. Vì vậy, ta luôn cảm thấy quái lạ, càng mong tìm được chút ấm áp từ những người đồng loại. Nếu không có chút ước thúc nào, làm sao có thể tin tưởng, lại tin đến mức nào? Đó chính là phán đoán của chính mình. Người cho rằng mọi người ở thế giới này đều tốt như vậy, thì ở chỗ ta, người có thể tin, có cơ hội hợp tác. Hồ Ma nghe nàng nói, trong lòng khẽ nhúc nhích. Còn ngươi thì sao? Quan hệ với người thân trong thế giới này không tốt. Giọng nàng trầm thấp, mang theo nỗi rùng rợn. Họ đã bị giết sạch, bọn ta, người chuyển sinh, phần lớn là cô nhi, từ đầu đã vậy, về sau cũng vậy. Người đoán thử xem vì sao, nhanh chóng giết sạch rồi. Những người chuyển sinh phần lớn đều xuất thân là cô nhi sao? Hồ Ma bị những câu cuối cùng mà người chuyển sinh này để lại khiến hắn cảm thấy không hiểu và kinh sợ. Khi hắn còn muốn hỏi thêm, nàng đã rút lui khỏi kết nối. Nhưng điều này đã khiến hắn nảy sinh rất nhiều nghi vấn. Trước đây, người chuyển sinh đầu tiên đã khuyên hắn giữ vững bí mật của mình, khẳng định tầm quan trọng của điều đó. Giờ đây, gặp phải người chuyển sinh thứ hai, nàng cũng đã tiết lộ cho hắn một chút về thế giới này, cũng như vấn đề tin tưởng lẫn nhau và mối quan hệ với thân nhân trong thế giới này. Nghe những điều nàng nói, hắn nhận ra một cách hữu ý hay vô tình rằng thế giới này thật tàn khốc, thậm chí còn tàn nhẫn. Giờ đây, ở thế giới rộng lớn này, họ đã hình thành những mối quan hệ như thế nào? Nhất là khi hắn nghĩ đến những gì nữ nhân này đã nói, cùng với những điều mà nhị Oe đâu, người chuyển sinh đầu tiên đã nói với hắn, thì những người khác dường như phần lớn chỉ là chuyển thế, đầu thai vào thế giới này, giống như họ ngay lập tức nhớ lại chuyện của kiếp trước. Thế nhưng, trong hoàn cảnh đó, sao có thể có chuyện cha ruột của họ lại không lưu tình chút nào mà dùng cối đá nghiền chết họ? Thế giới này có thể tiếp nhận bảo hè giúp những đứa trẻ chết, yêu được đầu thai lần nữa, nhưng lại không thể chấp nhận những người chuyển sinh đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Ngược lại, chính hắn dường như càng giống như là một kẻ đoạt xá, nhưng bà Huệ lại dường như chấp nhận hắn. Hóa ra, vấn đề của người chuyển sinh phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều. Chỉ tiếc rằng, vị thần bí người chuyển sinh này dường như cảm xúc xúc động, cũng không muốn trò chuyện nhiều với hắn. Đi về trước đi, sáng sớm hôm sau, Nghị Gia với tâm tình nặng nề lên tiếng nói với Hồ Ma. Hắn cũng đã thương lượng một chút với lão trưởng quỹ, ngược lại phát hiện rằng những quy nhân trong thành này, mặc dù địa vị cao, nhưng lại rất dễ nói chuyện. Hắn, với tư cách là người dẫn đường, cũng không mang người nhà đi tìm những thứ mà bọn họ muốn. Công việc thật ra vẫn chưa hoàn thành, thậm chí còn bỏ dở giữa chừng, làm chậm trễ chuyện của họ. Thế nhưng, lão trưởng quỹ lại thưởng cho hắn 3 lượng bạc. Dạng này, hắn cũng có thể sớm kết thúc hành trình lần này, giúp đỡ Hồ Ma đưa bà trở về trại đại dương. Lá rụng về cội là điều đại sự. Bà như vậy, khi còn sống đã giúp đỡ nhiều người, sau khi chết cũng nên được chôn cất trong lão hỏa đường tử mới phải. Hắn giúp đỡ Hồ Ma thu dọn di thể của bà, dùng miếng vải đen quấn từng lớp một, sắc mặt Nhị Gia rất nặng nề. Hồ Ma trong lòng hiểu rõ bà muốn đi đâu, nhưng Nhị Gia lại không biết. Hắn rõ ràng cảm thấy rất thương tâm, mà bà đã phân phó như vậy, Hồ Ma tự nhiên cũng sẽ không đưa ra dị nghị, chỉ là trong lòng đang âm thầm suy nghĩ. Người của thế giới này rất coi trọng lá rụng về cội. Nghị ra cũng cảm thấy việc đưa bà vào lão hỏa đường tử là một chuyện rất quan trọng. Nhưng nghe ý tứ của bà, Hồ gia vốn là từ bên ngoài tới, vậy mà còn nâng lên cái gì về tổ tông? Chẳng lẽ Hồ gia bên ngoài thực sự còn có cùng loại? Lão hỏa đường tử có tồn tại thật sao? Thân phận này, bối cảnh phức tạp hơn ta tưởng rất nhiều. Hồ Ma nghĩ thầm, nhưng đối với hiện tại của hắn mà nói, cân nhắc những điều này cũng chẳng có tác dụng gì. Tốt nhất là chữa khỏi bản thân trước đã. Sau đó, Hồ Ma cùng Nhị Gia thu xếp bà, cảm tạ những người trong thành đã giúp đỡ, rồi cùng nhau lên đường trở về. Ban đầu, Hồ Ma định tự mình cõng bà, nhưng Nhị Gia lại lo lắng, hắn không chịu nổi. Hắn đã gọt dây leo thành dây thừng, vác bà lên lưng, vừa đi vừa than thở với Hồ Ma. Nhà ngươi, bà chỉ muốn ngươi dưỡng cho khỏe. Lập gia đình, ngươi phải nghe lời nàng chứ. Hiện tại cử nhân của ngươi đã phái tới Tả Túy, lại bị bà giải quyết. Ngươi không cần phải lo lắng nữa. Hoặc là, sau khi trở về, cùng ta xuống Huyết Thực Khoáng một chuyến, kiếm chút bạc, ta sẽ tìm cho ngươi một nhà khuê nữ không tồi, nói cho ngươi xem thê tử của mình. Hồ Ma nghe mà cảm thấy bất đắc dĩ. Nhị gia tuy đã 60 tuổi, nhưng vẫn rất mưu cầu danh lợi trong những chuyện này. Khi đông người, cánh rừng dường như cũng bình thường hơn. Nhưng lúc chỉ có hai người, một người sống và một người chết, cánh rừng trở nên sâu thẳm và quỷ dị. Dù trong lòng hắn nặng nề, nhưng thỉnh thoảng cũng cảm thấy trong rừng có chút xào xạc, như có gì đó đang di chuyển. Trong rừng sâu, tựa hồ có rất nhiều đồ vật đang lén lút dòm ngó hắn. Ngẫu nhiên quay đầu, hắn lại thấy một đoạn gốc cây có chút quen thuộc, yên lặng rơi vào một lùm cây phía sau, phảng phất như có một bóng người đang ngồi ở đó, lặng lẽ nhìn chăm chú về phía hắn. Trong lòng hắn vốn không được thoải mái, nhưng lại bị sự lén lút này chọc tức, vì vậy tức giận vác khai sơn đao trên lưng già. Thông thường hắn sẽ sợ hãi trước những vật thần bí trong vùng núi này, nhưng nếu có đồ vật dán đến trêu chọc hắn, thì hắn sẽ bùng nổ lửa giận, quyết chiến với chúng. Đừng hoảng hốt, Nhị Gia thấy vậy, liền đưa tay đè lên vai hắn, thấp giọng nói, bà người là tẩu quỷ nhân đấy. Tẩu quỷ nhân không chỉ giúp người, mà còn giúp những tinh quái trong rừng này. Những vật kia không phải đến hại ngươi, chúng là tới đưa đường cho bà ngươi. Nghe vậy, Hồ Ma ngượng ngùng thu hồi khai sơn đao, bước vài bước về phía trước, rồi phản ứng lại. Hắn xoay người, hướng về phía gốc cây đã hơi biến mất kia, chậm rãi làm lễ chào. Xung quanh, cây cối và cỏ hoang đột nhiên phát ra tiếng động, mơ hồ có thể thấy được những bóng dáng lờ mờ, cùng tay chắp tay, tựa như đang cảm khái hướng về hắn mà hoàn lễ. Chuyến này trở về, Hồ Ma hẳn là đã thấy, hoặc nói đúng hơn, cảm nhận được rằng từ khi hắn bước vào thế giới này, đối mặt với nhiều tà túy âm quỷ, nhưng đoạn đường này lại vô cùng thuận lợi. Hắn cùng Nhị Gia đã bỏ ra một ngày rưỡi thời gian để trở về trại Đại Dương. Người trong trại còn chưa biết rõ tình hình, lão tộc trưởng nắm một con lừa, vừa mới đào, được hai giỏ thổ đàn từ trong ruộng chạy về. Xa xa, thấy một cao một thấp hai bóng người, lão lập tức kinh hãi, vội vã bước nhanh. Các ngươi sao lại trở về? Không phải đã dặn các ngươi phải hầu hạ thật tốt cho quý nhân trong thành sao? Có phải đã đắc tội người nào, nên bị đuổi về rồi không? Nếu quý nhân không hài lòng, ta cũng không nhận được tiền công đâu. Nhị Gia nhìn về phía lão tộc trưởng, thanh âm vừa cất lên đã nghẹn ngào, đại ca, ta cũng đã gặp bà, nàng, đã không còn nữa. À, lão tộc trưởng, vốn còn mang chút bất mãn, nghe vậy cũng giật mình, ngơ ngác nhìn về phía Nhị Gia, nơi có miếng vải đen bọc, lấy hình người. Sau một hồi lâu, chân lão nhìn nhũ ra, rằn, giọng nói, số khổ bà quá, một tiếng bì thống la lên, lập tức truyền khắp cả trại. Những người xung quanh nghe tin bà đã qua đời, liền nhao nhao chạy tới, đau thương rơi lệ, giúp đỡ đưa bà về nhà Hồ Ma. Họ kéo vải trắng, dùng dây gai, để Hồ Ma khoác lên thân. Nhị Gia dặn Hồ Ma ở nhà chính túc trực bên linh cữu, còn lão tộc trưởng thì ở lại đây chi doanh. Hắn mang theo liềm đao và dây thừng đi ra ngoài. Hắn muốn ra ngoài chặt cây để đốt thi âm mộc. Trong trại có phong tục, người chết không được nhập quan, trừ khi có vấn đề đặc thù. Gia đình bình thường đều muốn chuẩn bị cho việc thiêu xác thật đặc biệt, bởi vì oan thân nợ máu, họ tự mình cõng người quá cố vào lão hỏa đường tử. Do đó, thiêu thi mộc trở thành thứ quan trọng nhất. Nhà càng tốt thì thiêu thi mộc càng tốt và càng nhiều, tang lễ cũng sẽ được tổ chức trang trọng hơn. Hồ Ma không ngờ rằng, sau khi Nhị Gia xuất phát không lâu, tin dữ đã lan giả, khiến hàng xóm cũng đều chạy đến. Họ thường sợ hãi không dám tiếp xúc với hắn, không chỉ không dám nói chuyện với hắn, mà ngay cả bà cũng bị họ tránh xa. Nhưng giờ đây, mọi người lại nhao nhao chạy tới, họ muốn giúp đỡ, vừa khóc tang vừa mang theo từng cây củi khô đến, giống như Nhị Gia đã ra ngoài để chặt cây. Tại trại Đại Dương, trong tang lễ, thiêu thi mộc không cần gia đình chuẩn bị mà là hàng xóm. mỗi người một cây mang đến. Điều này thể hiện sự tôn trọng. Bà ai? Trước đây tiểu bối không hiểu chuyện. Lão bà tử ta tới đây để xin lỗi ngài. Một người hàng xóm nói, không chỉ có hàng xóm, mà ngay cả thôi, gia lão nãy nãy cũng mang theo người nhà tới đây. Hồ Ma vốn không nhận ra người nhà thôi ra. Nhưng khi thấy đám người sau thôi, hạt nhì, hắn mới hiểu ra. Thôi gia lão nãy nãy vừa vào nhà chính, đã khóc lóc không thành tiếng. Trước mặt mọi người, bà đã khiển trách con cháu nhà mình vì không hiểu chuyện trước đó. Lão tộc trưởng đến khuyên nhủ, thôi gia nãy nãy ngay lập tức ngừng khóc, rồi theo mồi xuống phía dưới lều cùng mọi người uống trà. Thôi gia lão đại, một người đã hơn 50 tuổi, cùng với các huynh đệ đang ở trong bà đường, đau lòng đập đầu. Năm đó chúng ta không hiểu chuyện, bà ngài đừng thấy lạ, hôm nay chúng ta đưa ngài đoạn đường tới. Sau khi khóc lóc xong, hắn đứng dậy cùng những người xung quanh nói chuyện. Khi ngước mắt lên, hắn nhìn thấy linh tiền đã chất thành một đống cứng rắn như củi. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bên cạnh thôi, lão đại cau mày nói, các người đang làm cái gì vậy? Phải chuẩn bị cho bà một quan tài thật tốt mới phải chứ? Đột nhiên, toàn bộ linh đường trở nên im lặng, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn về hướng thôi gia lão nhị, thôi lão nhị, người nói cái gì đó? Bên ngoài, lão tộc trưởng cũng nghe thấy lời này, sắc mặt đại biến, liền bước vào trong, quát lớn. Bà đã bận rộn cả đời tại trại đại dương, chẳng lẽ không nên tiến vào lão hỏa đường tử sao? Thôi lão nhị cau mày, khoát tay áo, còn thôi lão đại thì vội vàng kéo lão tộc trưởng lại, cười nói. Bà thúc, ngài đừng tức giận, đi, bọn ta ra ngoài nói chuyện. Lão tộc trưởng cau mày, bị các huynh đệ thôi ra vây quanh, đưa ra khỏi linh đường, mấy vị trưởng bối trong phòng cũng đi theo ra ngoài. Hồ Ma không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát mọi việc. Trong lòng hắn lửa giận bùng lên, hắn hướng lên xà nhà, nhìn thoáng qua Tiểu Hồng Đường, ra hiệu cho nàng đi theo ra ngoài nghe, xem mọi người đang nói gì. Lão tộc thúc, bà không thể nào vùi vào lão hỏa đường tử được đâu. Thôi ra bốn huynh đệ cùng nhau khuyên lão tộc trưởng ra ngoài, tìm một chỗ vắng người. Những người có bối phận cao trong trại cũng vây quanh theo sau. Đối mặt với lão tộc trưởng đang nổi giận đùng đùng, thôi ra lão đại nhíu mày lên tiếng. Hồ gia vốn không phải là người trong trại chúng ta, 20 năm qua họ cũng không kết thân với chúng ta. Lão Hồ Sơn năm đó còn cưới vợ ở bên ngoài, sau đó lại bỏ đi. Ta biết bà là người tốt, nhưng các ngươi có cảm thấy việc đưa nàng vào lão hỏa đường tử là hợp lý không? Hơn 100 năm qua, những người được chôn trong lão hỏa đường tử đều là có quan hệ thân thích, tả hữu đều đã kết thân rồi. Những lời này khiến lão tộc trưởng cũng ngẩn ra, nhưng lửa giận trên mặt lại càng tăng thêm. Lão nói, Hồ gia tình huống quả thật có chút đặc thù, nhưng các ngươi sao lại có thể nói những lời hỗn chướng như vậy? 20 năm qua, bà đã giúp đỡ chúng ta trong trại, chẳng lẽ không đủ sao? Nhà ngươi, nãy nãy của ngươi bị trúng gió, không phải bà đã giúp đỡ hay sao? Còn nữa, tiểu tôn tử nhà ngươi, gặp phải chuyện khó khăn, không phải bà đã xem trọng mà giúp đỡ sao? Còn nhà ngươi, trước đây khi hoạn nạn, không có bà cứu giúp, liệu có ai trong nhà ngươi sống sót? Chính bà đã giúp gia đình ngươi giải quyết khó khăn, và cả Hồ Sơn huynh đệ năm đó cũng từ trong thành trở về lương thực cho chúng ta nữa. Một đám người đều bị lời nói của lão tộc trưởng làm đỏ mặt, họ cúi đầu không nói gì. Nhưng thôi ra lão đại lại thấp giọng kéo nhẹ tay áo lão tộc trưởng nói, lão tộc thúc, ngươi đừng có lớn tiếng như vậy, ngươi nói chuyện gì ta cũng đã biết, nhưng ngươi có nghĩ đến rằng bà chính là còn sống mà bản sự của nàng lại quá lớn, nếu nàng vào lão hỏa đường tử, tổ tiên nhà chúng ta có thể sẽ bị nàng thụ khi dễ không? Những người trước đây đã không nhận Tiểu Hồ Ma, bà trong lòng chắc chắn không hài lòng. Hơn nữa, nếu nàng có bản sự vạn nhất tiến vào lão hỏa đường tử thì mấy nhà tổ tiên của chúng ta sẽ không thể chống lại được, vậy thì phải xử lý ra sao? Những lời như vậy thật khó giải thích. Lão tộc trưởng ngoài ý muốn trở nên do dự, tương tự như lý lẽ này có thể hắn chưa từng nghe qua từ người khác, nhưng cũng mơ hồ nghĩ đến, dường như quả thật là chuyện như vậy. Hắn há hốc miệng muốn mắng người, nhưng lại vô tình hỏi, vậy phải làm sao đây? Bọn ta không thể không nhớ đến ân tình của bà. Một người bên cạnh nói, cho nên việc chuẩn bị cho nàng một chiếc quan tài tốt mộc chôn bên ngoài trại, cùng lắm thì sau này vào các ngày lễ bọn ta chỉ cần nhớ mà đốt chút giấy vàng nén hương cho nàng là được, tiến vào lão hỏa đường tử tuyệt đối không được. Lão tộc trưởng nghe vậy mặt đầy lo lắng, lắc đầu liên tục, không ổn, không ổn, người cháu trai của bà cũng sẽ không đồng ý. Nhất Điêu Luyện Thôi Gia Lão Tam nghe vậy thì cười lại, cái tiểu hồ ma ngốc nghếch ấy có thể hiểu gì, trước kia không phải là đèn đã cạn dầu, tất cả mọi người đều nhìn bà mà không tính toán với hắn, hiện tại bà có thể đã không còn, không nghe lời, hãy đuổi hắn ra khỏi trại. Trong phòng, bà hồ ma trông thấy tiểu hồng đường bỏ qua bỏ lại, lòng dần trở nên tức giận, hay thế làm người, sao lại không hiểu ý tứ bên ngoài lời nói. Đám người kia, đặc biệt là Thôi Gia, chẳng qua chỉ lo lắng việc bà tiến vào lão hỏa đường tử sẽ ảnh hưởng đến sự phù hộ của lão hỏa đường tử đối với bọn họ. Thời gian trôi qua đã không ngắn, hắn cũng dần hiểu một chút về quy tắc của thế giới này. Dù chỉ là một người trong trại, nhưng những người đi trước cũng được mai táng tại một chỗ. Thế nhưng, trong trại, bốn họ đám người vẫn âm thầm phân cao thấp, tranh chấp không ít. Nhiều người đều tin rằng lão hỏa đường tử có linh thiêng. Lão hỏa đường tử không chỉ giúp hậu nhân trừ tà, khử bệnh, mà còn phù hộ cho gia đình được an ổn, đa tử đa phúc. Những gia đình nào có tổ tiên được chôn trong lão hỏa đường tử nhiều hơn, thì lão hỏa đường tử sẽ chúc phúc cho con cháu nhiều hơn. Chẳng hạn như Thôi Gia với năm huynh đệ, cộng thêm họ Thôi, bảng tộc, xem như là một nhà giàu trong trại. Nhưng lão tộc trưởng của Chu Gia lại sống trong trại lâu hơn, mai táng tổ tiên nhiều hơn. Vì vậy tộc trưởng là người từ Chu Gia đi ra. Theo lý thuyết, Hồ Gia chỉ là một bà, tổ tiên cũng chỉ được chôn vào một chỗ đơn giản, nên Hồ Ma chỉ nhận được một chút phù hộ. Thế nhưng, người nhà Thôi Gia lại lo lắng rằng, bà có bản lĩnh lớn, có thể giúp Hồ Ma đoạt đi phúc phần của trại. Bản thân họ cũng biết rằng bà căn bản không có ở đây, chỉ là người phụ trách làm việc theo chỉ thị của nàng. Dù là như vậy, khi nghe những người này bàn tính, trong lòng hắn không khỏi bừng bừng lửa giận, không thể kiềm chế được, đuổi ra khỏi trại sao. Đang lúc Hồ Ma trong lòng thầm nghĩ cách đối phó, chợt nghe một tiếng gầm thét vang dội bên ngoài. Ta xem ai dám. Từ bên ngoài linh đường, mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Nghị Gia đang tiến vào. Hắn vừa đánh một bó thiêu thi mộc cõng về, mặc dù tuổi tác đã không còn trẻ, nhưng tai hắn vẫn thính, mắt vẫn tinh. Thêm vào đó là Thôi Gia Lão Tam vừa mới nói với giọng không nhỏ. Nghị Gia xa xa nghe thấy liền nổi giận, hắn không cần tháo gỡ củi, chỉ gầm lên: các ngươi Thôi Gia bây giờ bá đạo hung ác, tới đây để ta xem các ngươi có bản sự gì. Khi thấy Nghị Gia đến, một đám người lập tức rơi vào khó xử, nhất là các huynh đệ Thôi Gia, bình thường dựa vào tộc nhân đông đảo nên cũng có phần ngang ngược. Không chỉ nhà bọn họ trong trại mọi thứ đều hàng đầu, mà ngay cả Thôi Hạt Nhi, tiểu hải tử trong nhóm, cũng là một tiếng hô khiến mọi người tuân theo. Đổi lại người khác sớm đã bị tát một cái, nhưng hết lần này đến lần khác khi gặp Nhị Gia, trong lòng họ lại chột dạ. Vị lão nhân này không chỉ có bối phận cao mà còn nổi tiếng về võ nghệ, được mười dặm tám trại biết đến. Năm huynh đệ Thôi Gia cộng lại cũng không đủ tự tin để đánh với Nhị Gia. Huống hồ Nhị Gia đã cắt cả một đời thái tuế, cùng với quản sự của Huyết Thực Bang đều quen biết nhau, đặc biệt là trong trại không ai dám trêu chọc vị lão nhân này. Người nhà Thôi Gia nhất thời im lặng, không dám nói thêm gì. Lúc này Nhị Gia đã chạy bộ đến trước mặt, hướng lão tộc trưởng quát: cả người cũng đã già rồi, sao lại nghe theo bọn hắn nói những lời hỗn xược như vậy. Bọn ta ở trại Đại Dương có thể sống được trong lão âm sơn này, chẳng phải đều nhờ vào các tổ tông phù hộ sao? Người sống chỉ cần cúng bái tổ tông là đủ, có cần phải tự mình tích âm đức hay không? Vừa nói, hắn vừa quét mắt nhìn những người khác, ánh mắt sáng rực như hỏa lô đang cháy hừng hực. Trong trại Đại Dương, bao nhiêu người ta đều thụ ân huệ của bà. Bên ngoài mười dặm tám trại, những người được bà lão này giúp đỡ thật không ít. Các ngươi lại làm ra chuyện thất đức như vậy, cứ để cho trại nhìn chúng ta như thế nào đây? Về sau, trại Đại Dương chúng ta còn có mặt mũi nào để đặt chân trong lão âm sơn này? Còn có mặt mũi nào để ra ngoài? Những lời này vừa nói ra đã làm cho lão tộc trưởng cảm thấy tâm tư dao động, lòng hắn chấn động. Lão tộc trưởng cũng quét mắt nhìn Thôi Gia vài huynh đệ, lắc đầu, thở dài: lời này có lý, dù sao bà cũng muốn mời chúng ta vào lão hỏa đường tử. Việc này không liên quan đến việc kết thân hay không, Hồ Gia chính là người của trại Đại Dương ta. Một số lão nhân có bối phận cao cũng gật đầu phụ họa theo. Những người Thôi Gia rõ ràng không chịu phục, nhưng Khi thấy Nhị gia nổi giận, họ cũng không dám nói thêm lời nào. Không lâu sau, một người lặng lẽ nói chuyện với Thôi Gia Thái nãi nãi, bản nãi nặng Nghiêm Nghiêm cũng bị đỡ trở về. Tang lễ tiếp tục được tổ chức, phảng phất như những cuộc bàn luận nhỏ không hề xảy ra. Đến ban đêm, Nhị gia cùng với một đám thanh niên trong trại đều ở bên cạnh Hổ Ma để trông coi linh cữu của bà. Ngày thứ hai, vừa tảng sáng, bên ngoài trại đã có người hối hả chạy đến báo tin. Mãng Thôn, Ly Tử Trại và Bát Lý Phô, Lão Lưu Gia nghe tin bà chạy đại dương không còn, đều đến phúng viếng. Lão tộc trưởng nghe vậy, không khỏi kinh hãi, vội vàng mặc quần áo để nền tiếp. Ông nhớ đến lời Nhị gia hôm qua, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mà hôm qua ông không nghe lời Thôi gia, nếu không, hôm nay trại đại dương sẽ không thể kết thúc tốt đẹp. Trong toàn bộ quá trình này, Hổ Ma chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không có dịp để nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát, dần hiểu rõ tình người trong trại này. Trong mắt mọi người, bà dường như đã hoàn toàn không còn. Trước mặt những lão nhân từng giúp đỡ trong trại, mới đây mà đã ra đi, lại có người không tôn trọng nàng, thậm chí còn nghĩ đến việc khi dễ nàng và tiểu tôn tử của bà. Thật sự là một xã hội thật đáng thương. Hắn cũng nhận ra rằng thái độ của những người đại diện cho Thôi ra khiến hắn nhớ đến những điều bà đã làm cho mình. Trong lòng hắn, nỗi bi thống dần dần biến thành sự thật. Trong suốt tang lễ, người trong trại đều cảm thấy Hổ Ma vừa khỏi bệnh, nên không ai chú ý nhiều. Họ không quen với những người từ bên ngoài đến phúng viếng. Hắn còn nhỏ tuổi, chưa hiểu rõ những quy củ này, nên đã quát người nhà Thôi ra lui về sau, lợi dụng Nhị gia cùng lão tộc trưởng làm chủ. Một đám hàng xóm cũng giúp đỡ, túc trực bên linh cữu, chuẩn bị cơm nước và bố trí linh đường, rộn ràng cả ngày. Đến ban đêm, Hồ Ma tự mình cõng bà đưa vào lão hỏa đường tử. Lửa thiêu thi mộc bùng lên, ánh lửa rực rỡ bốn phía, khói bụi mịt mù. Hắn quỳ gối trước lão hỏa đường tử. Hiện giờ lửa đã bùng lên rất mạnh, hắn không còn dễ dàng gặp quỷ nữa. Nhưng trong lúc hoảng hốt ngậm đầu, hắn cũng mơ hồ thấy được hình ảnh bà trong khói đen, đang ôn hòa mỉm cười về phía mình. Phía sau là một đám hư ảo tổ tiên trại đại dương, tất cả đều run rẩy. Hắn biết rõ bà chỉ tạm thời rời đi để làm chút việc, lại còn liên quan đến di thuế các loại sự tình. Nhưng nhìn thi thể bà bị đốt cháy, trong lòng hắn không khỏi đau như cắt. Khói làn cho mắt hắn cay, hốc mắt cũng đỏ lên. Những người bên cạnh thấy vậy đều âm thầm gật đầu cảm khái. Tiểu tử Hồ gia này thật đã trưởng thành. Hắn biết đau lòng cho bà, cũng coi như bà không uổng công thương hắn. Nắm Thô Lệ Âm lãnh đường hồi, hắn bỏ vào trong vải thô hầu bao, buộc miệng thắt chặt, mang theo bên mình. Đây là phù hộ thân đầu tiên hắn có kể từ khi bước vào thế giới này. Có được hộ thân phù này, hắn cũng có thể yên giấc cả đêm. Theo quy củ trong trại, khi bà qua đời, sẽ có người ở nhà lấy những vật tương đối tốt, để biểu thị trong nhà này vẫn còn người. Do đó, Nhị gia cũng không vội vàng gọi Hồ Ma về điển trang, mà quyết định để hắn ở lại vài ngày. Hắn cũng không nóng lòng trở về, vì hắn cũng cần thời gian và không gian để suy nghĩ về chuyện của mình, hiểu rõ nhiều điều hơn. Trước khi tiến về điền trang, Hồ Ma tại trong trại gần như không có được giấc ngủ ngon. Ban đêm thậm chí cần nhờ bà niệm chú âm thanh mới có thể không bị tà tuy quấy rối. Nhưng lần này trở về, trong cơ thể hắn có điểm lỏ, lại có hộ thân phủ, nên vấn đề bị tà tuy quấy rối cũng đã được giải quyết. Hắn ở lại trong ngôi nhà mà bà để lại, ngủ một đêm yên ổn, không xảy ra sự cố gì. Chỉ có điều không ai giúp hắn làm điểm tâm. Tuy nhiên, trước đó Hồ Ma đã thể hiện tốt khi cướp đồ, cũng không phải là loại người dễ hỏng tính. Hắn biết chỗ nào có nước, chỗ nào để mài mặt, trong phòng có bình nào là muối thô, bình nào là rau ngâm, nên cũng không gặp vấn đề gì khi tự lo cho mình. Trong những ngày đưa tiễn bà, người trong trại cũng rất quan tâm đến hắn, cho hắn mấy tấm bánh, chọn hai gánh nước để giúp đỡ. Đương nhiên, đám người đến thăm viếng không phải vì nể mặt Hồ Ma, mà đều nhớ đến ân tình của bà. Có lẽ họ cũng chỉ thương hại Hồ Ma, đứa trẻ mới 15 đến 16 tuổi đã cô đơn lẻ bóng. Nhưng rồi vài ngày sau, mọi người dần dần quen với việc này, phảng phất như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hồ Ma yên ổn ở lại trong căn phòng nhỏ mà bà để lại, lặng lẽ kiểm tra những món đồ bà đã lưu lại. Không biết có phải bà đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng con quỷ họ Mạnh đồng quy vu tận hay không, Nhưng bà dường như đã sắp xếp ổn thỏa tất cả cho Hồ Ma. Bà phó thác Tiểu Hồng Đường cho hắn, bát tự của nàng cũng được để lại bên cạnh hắn. Từ đó, Tiểu Hồng Đường theo hắn, tiểu nha đầu này thường ham chơi, hay biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng chỉ cần Hồ Ma đốt một nén hương, nàng lập tức biết đường trở về. Theo lời bà, Tiểu Hồng Đường giờ đã biến thành một tiểu sứ quỷ của hắn. Tuy hắn không rõ sứ quỷ có thể làm những gì, nhưng một cô bé mà người khác không nhìn thấy hẳn có thể làm được nhiều chuyện. Ít nhất là đi trộm một khối thịt khô từ thôi ra, chắc chắn chẳng ai phát hiện. Món đồ thứ hai mà bà để lại là một bình sứ đen. Hồ Ma biết rõ những vấn đề trên cơ thể mình, và bà cũng hiểu rõ, nên mới để lại cho hắn bình này. Bên trong bình là những viên dược hoàn, chất đầy đến miệng, dược hoàn đỏ tươi. Khi nắm trong tay sẽ có tơ máu chảy ra, mỗi viên có kích thước bằng một hạt thủy tinh, đây đều là huyết thái tuế. Hồ Ma ngửi thử, cảm thấy mùi quen thuộc, chắc hẳn là đúng loại đó. Từ khi ra ngoài đi tìm bà, đã 3-4 ngày hắn chưa từng ăn bất luận cái gì. Sau khi bà lo xong tang sự, hắn ăn một viên thái tuế, lập tức cảm thấy thân thể mình nóng hừng hực. Trước đây, hắn đã tiêu hao không ít lô hỏa, nhưng viên thuốc này lại giúp hắn dần dần bổ sung sức lực. Hắn âm thầm than thở, đây đều là bà cố ý để lại cho ta, thật sự là cứu mạng nhỏ đó. Chỉ tiếc rằng viên thuốc này hoàn toàn không đủ để cho hắn giống như trước có thể ăn miếng thịt lớn, thu hoạch được lợi ích lớn như vậy. Tuy nhiên, nếu mỗi 2 ngày ăn một viên cũng đủ để hắn chống đỡ cho thân thể mình không gặp vấn đề gì, lại còn giúp hắn duy trì lô hỏa tăng trưởng theo hướng tích cực. Trước đó hắn đã cảm nhận được đạo hạnh của mình đạt tới 1.5 nén hương. Hắn không biết nếu ăn hết tất cả huyết thực hoàn trong bình này liệu có thể đạt tới 3 nén hương hay không. Hồ Ma trong lòng cũng không khỏi nghĩ, bà trước khi đi lại không có nói cho ta biết cái này huyết thái tuế từ đâu mà có, chỉ nói trong lão âm sơn này huyết thái tuế sắp bị nàng cắt hết. Hắn lo lắng nếu ăn hết hũ huyết thái tuế này mà hỏa hầu vẫn không tới thì hắn phải làm sao. Đáng tiếc những vấn đề này Hồ Ma không thể nào hỏi được. Hắn tìm Tiểu Hồng Đường hỏi, nàng chỉ cắn ngón tay rồi nói, bà chính là có thể tìm tới, người khác đều nói không có địa phương, nhưng bà vẫn có thể tìm ra, đây chính là bản lĩnh đặc biệt của bà sao. Hồ Ma cũng hầu như không thể trông cậy vào bà sẽ báo mộng để nói với hắn, chỉ có thể ôm hy vọng, mở ra cuốn sổ mà bà để lại. Thành Viễn Hồ Thị Trấn Tuế Thư, nghe có vẻ như là gia truyền, hắn sớm đã đoán rằng bà, hoặc nói chính hắn, có lai lịch không tầm thường. Từ những kẻ thù của gia đình, hắn có thể thấy được sự bức bách của nhà mình. Dù sao cũng có thể kết thù với Hoài Âm Mạnh già. Huống chi bà còn đem cái vàng đồng quý giá giống như huyết thái tuế, hàng ngày cắt cho hắn ăn thịt heo. Chuyện này không phải ai cũng có thể làm được. Hồ Ma hiểu rằng trong bí thuật này có không ít đồ tốt, nhưng khi mở cuốn sổ ra, tâm trạng hắn lập tức trở nên vừa mừng vừa sợ, lại vừa bất đắc dĩ. Vui mừng vì bên trong ghi chép những thứ thật sự có giá trị, đầy áp một quyển, khiến hắn hoa mắt, có những điều như khư bệnh, tìm cỏ, đốt xương, hỏi quỷ, khám mạch. Nhưng bất đắc dĩ là, mỗi một chữ trong sách hắn đều nhận biết, nhưng lại không thể hiểu được nghĩa của chúng. Nếu muốn mô tả một cách cẩn thận, điều này giống như một đứa trẻ lớp 6 cầm bản vẽ câu mệ, chế tạo hạt nhân. Hắn biết chữ, nhưng không thể hiểu được nội dung, trên đó có nhiều thuật ngữ, những từ hắn ít thấy và nhiều chú thích khiến hắn hoàn toàn như lạc vào trong sương mù. Hắn thấy rằng mình vẫn cần phải học lại từ những điều cơ bản như phân chia và cộng trừ, thậm chí là nhị nguyên phương trình. Hồ Ma cảm thấy lực bất tòng tâm, nhìn những chữ viết đầy giấy mà hắn nhận biết lại không biết nghĩa của chúng, khiến hắn phải phát huy sức tưởng tượng của mình. Trong số những thứ bà để lại có một vài nội dung phảng phất liên quan đến thái tuế. Chẳng lẽ bên trong có ghi chép về việc khảo sát núi thịt huyết thực, tìm kiếm những phương pháp đặc biệt để lấy được thái tuế? Hắn không khỏi kinh ngạc, nếu thật sự như vậy, sợ rằng đây là một môn học vấn không tầm thường. Dù sao, mọi thứ chỉ là suy đoán và tưởng tượng. Muốn hiểu rõ, trước tiên hắn cần học kiến thức căn bản về thế giới này, rồi mới có thể nghiên cứu bí thuật này sau. Nhưng phải học từ ai đây? Nghĩ ra chăng? Nghị gia đã bắt đầu tỏ ra không kiên nhẫn. Ta ở Minh Châu Phủ đã hiểu rõ hết quy củ chợ búa, ngươi muốn học không? Nghe lời này, mặt Hồ Ma đỏ lên, có chút xấu hổ. Hắn chỉ muốn nhân cơ hội này học hỏi từ nhị gia vài bản lĩnh thực sự. Những kinh nghiệm mà nhị gia từng trải qua khi còn trẻ, lúc bôn ba khắp nơi. Ban đầu, nhị gia còn hào hứng kể chuyện cho Hồ Ma nghe. Nhưng dần dần, khi bị hỏi nhiều quá, nhị gia bắt đầu khó chịu. Mỗi lần Hồ Ma hỏi đến những điều khó, nhị gia liền tức giận, vung ra vài tuyệt chiêu. Điều này khiến Hồ Ma không khỏi hiếu kỳ. Nhị gia, ngươi 60 năm vẫn giữ thần đồng tử, hiểu rõ quy củ trợ búa như vậy, có thể làm được điều gì chăng? Nhị gia nghe vậy, trên mặt không giấu được vẻ bực bội. Ta qua đây chỉ để làm cho đỡ thèm thôi. Ngươi nghĩ ta là nghiêm túc à? Được, được, được. Nhìn thấy nhị gia trong lòng không lanh lẹ, Hồ Ma bận rộn cười theo. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi dạy chúng ta những bản sự này, có phải hay không có gì học hỏi thêm phía sau? Đến đỉnh, dù sao ta biết mấy tay này cũng đến đỉnh. Nhị gia cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời Hồ Ma. Lại phía sau, ta thật sự không hiểu a. Ngươi nói bà ngươi bản sự lớn như vậy, khi còn sống ngươi không học, sao đến phút cuối cùng lại phải đến chúng ta trong nghề này đụng cái mũi? Tội gì khổ như thế? Nghe rõ lời nhị gia, Hồ Ma cũng nắm chắc, nhị gia quả thực không biết. Hắn thậm chí cũng không hiểu tại sao nếu lại học thêm, trong khi hiện giờ hắn đã có thể làm một công việc cắt thịt rất tốt. Nhưng Hồ Ma trong lòng lại hiểu rằng hắn nhất định phải học thêm về phương diện này. Khi bà gần đi, nàng đã dặn đi dặn lại, muốn hắn tiếp tục học hỏi từ nhị gia trong nghề này, để có bản sự lợi hại hơn. Chỉ bất quá, Hồ Ma cũng suy nghĩ rằng nếu bà xác định nghề này có thể cứu mạng hắn, và biết nhị gia cũng không cao hơn một tầng pháp môn, thì vì sao lại không nói cho hắn biết? Phải chăng chính nàng cũng không biết, hay là muốn khảo nghiệm hắn? Hắn nghĩ, nếu như mình có thể đi lên một bước, thì sẽ phải tìm những người trong huyết thực bảo. Nhiệm tiên sinh có tuyệt chiêu, nhị gia cũng biết, bản lĩnh này thuộc về người ta trong dòng họ đó. Nhưng mà bản lĩnh sống yên phận này, nào có dễ dàng dạy ngươi? Nhị gia liền giải thích với Hồ Ma, ngươi à, hãy thu xếp tâm trí này, cùng ta xuống hai lần mỏ, cưới vợ cần gấp nhất. Ta cũng cảm thấy việc cưới vợ để có một cuộc sống ổn định là rất cần thiết, nhưng ta không thể học được điều đó. Hồ Ma cần phải học những kỹ năng cứu mạng, nhưng hắn không thể trực tiếp nói với nhị gia, chỉ có thể tự mình suy nghĩ trong lòng. Thời tiết dần trở lạnh, đến lúc này trong trại vốn thanh nhàn, nhưng không ai dám buông lỏng. Mọi người chuẩn bị lấy đất cây, gieo hạt, cho gia súc ăn uống, chuẩn bị bận rộn cho vụ thu hoạch vào đầu xuân năm tới. Những thiếu niên theo nhị gia học tập cũng chăm chỉ rèn luyện, có người trong nhà còn mua vài miếng thịt bạch thái tuế để bồi bổ cho bọn họ. Họ rất sợ bọn hắn lô hỏa không đủ, vì nếu huyết thực bàng chú ý đến thì sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề, coi như lãng phí một năm lương thực. Đêm hôm ấy, hắn mượn ngọn đèn theo thói quen xem hội thư. Dù rằng những thứ trong cuốn Hổ Già Trấn Tuế Thư hắn không hiểu, nhưng hắn vẫn cố gắng ghi nhớ từng chữ khắc sâu trong đầu, biết đâu một ngày nào đó sẽ hữu dụng. Nằm ngủ một lát, giữa giấc mơ, hắn chợt nghe một âm thanh, lão Bạch Can huynh đệ, ngươi có nghe thấy không? Hắn có chút giật mình, khi phát hiện mình đã xuất hiện tại ngôi miếu đổ nát, tràn ngập trong làn sương đỏ. Trước mặt hắn, trên hương án, lư hương đã được đốt, ngọn mệnh hương đang cháy, một sợi khói mỏng từ trong lư hương bay ra, xuyên qua màn sương mù, rồi quấn chặt lấy ngọn hương. Hồ Ma ngạc nhiên, à, ta chưa đốt mệnh hương, cũng không có đáp lại kêu gọi, sao lại kết nối được? Cùng lúc đó, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến hắn càng ngạc nhiên, nhị ôe đầu huynh đệ, ha ha, là ngươi à? Giọng nói kia bật cười, phải, là ta đến để nói lời cảm ơn ngươi. Ngươi không nhớ sao, dù ngươi là tiểu bạch, nhưng đã liên kết qua một lần, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, chúng ta có thể trực tiếp trò chuyện. Nhị ôe đầu tựa hồ nhận ra sự ngạc nhiên của Hồ Ma, liền giải thích, đương nhiên, nếu ngươi không thích bị quấy rầy, cũng có thể giải trừ kết nối. Hồ Ma vốn không biết nhiều về những phương pháp này, nhưng nghe thấy giọng của vị lão huynh, hắn cũng cảm thấy vui mừng. Ngươi đã ra ngoài rồi à? Đúng vậy, giọng nhị ôe đầu vang lên đầy vui vẻ. Cô nàng kia có chút ngạo mạn, nói chuyện lạnh lùng, nhưng cách làm việc lại rất tốt. Nàng tới Hồ Quan Thôn tìm được ta và nói về Bách Thi Trùm, nhưng thay vì vội vã tranh đoạt bảo vật, nàng lại cứu ta trước. Sau đó hai chúng ta hợp sức giải quyết cái thi hồ phá bách thi chủng và lấy được món đồ bên trong, chia đều nhau. Nhị ô ai đầu bật cười lớn. Lúc đầu, nàng không nói gì cả, ta còn tưởng là mình gặp may, đụng phải một người cùng nghệ bảo mà không cần tranh giành. Không ngờ rằng, cho đến khi bọn hắn sắp tách ra, nàng mới nói ra thân phận của mình, còn bảo rằng nếu ngươi giúp ta chuyển cáo tin tức này, thì sẽ miễn cho ta một kiếp này. Khi đó, nếu ngươi cùng với nàng đi, thì vật kia không thể thiếu được ba nhà chúng ta phân chia. Nhưng ngươi không đi, ta cũng không thể so với bạch thiếu ngươi lớn như vậy. Cái này bất tài vừa mới nuôi mấy ngày, liền vội vàng lấy đi, cảm tạ ngươi đã cứu mạng. Hồ Ma trước đó đã từng trao đổi với hắn về sau, luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng mà bản thân mới đến, cũng chưa học được bản lãnh gì, không thể giúp đỡ hắn. Về sau sự tình thế nào, vị kia thảo tâm đường đại tiểu thư cũng không nói, ngay cả những chiếc xe ngựa mà các nàng gửi lại trong trại đại dương, cũng đều do kiệu phu đến lấy, hỏi cái gì cũng không nói. Bây giờ gặp hắn đã chuyển nguy thành an, trong lòng cũng dễ chịu, không ít cười nói. Cũng không cần khách khí như vậy, chỉ là tiện tay mà thôi. Ha ha, người cảm thấy chỉ là tiện tay thôi, nhưng đối với ta thì không phải như vậy. Nhị ô ai đầu cười nói, nếu ngươi không phải cái tính tình trượng nghĩa như vậy, cố ý hại người, thì đã trực tiếp giấu kín tin tức của ta, không nói cho người bên ngoài. Chờ thêm mấy tháng, nếu ta không chịu nổi mà chết, thì ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng, tự mình đến lấy bảo bối này, chẳng phải tốt hơn sao? Hờ, còn có loại phương pháp này. Hồ Ma ngược lại nghe được, trong lòng khẽ giật mình, chủ quan, ta nghe vị kia rượu nho trắng tiểu thư nói. Ngay khi Hồ Ma đang tự kiểm điểm, thanh âm của nhị ô à, đầu lại vang lên, cười nói, ngươi dường như là đã chuyển sinh đến một cái trong trại, mà gần đây cũng không thuận lợi lắm. Huynh đệ, đại ân này không lời nào có thể cảm tạ hết được. Ngươi đã giúp ta vượt qua một kiếp. Nếu có điều gì cần hỗ trợ, cứ việc nói với ta. Ta đã chuyển sinh đến cái thế giới quỷ quái này hơn 30 năm. Trải qua không ít hiểm nguy, kinh nghiệm cũng nhiều hơn ngươi đôi chút. Hỗ trợ, Hồ Ma nghe giọng nói cởi mở của hắn, trong lòng hơi động một chút. Đầu tiên, khi nghe người này nói, hắn đã ở thế giới này hơn 30 năm, hắn chợt nhận ra rằng, người này có tuổi tác lớn hơn mình trong cái thế giới này. Tất cả mọi người đều thuộc về cùng một thời đại sao? Trong lòng suy nghĩ, hắn vội hỏi, nhị ô ai đầu lập tức cười và trả lời. Người đúng là Tiểu Bạch. Những điều này vốn là kiến thức thông thường. Ta cũng sẽ dạy dỗ ngươi về những chuyện này. Ta cùng với những người khác đã chuyển sinh, đều đã thảo luận với nhau nhiều lần. Mọi người đều xác thực thuộc về một thế giới, cùng một thời đại, thậm chí ngay cả ngày sinh của chúng ta cũng không chênh lệch nhiều, khoảng chừng từ 90 đến 10 năm trong 20 năm này. Nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra khi chuyển sinh đến thế giới này, lại có người đến trước, người đến sau. Ta biết người chuyển sinh lớn tuổi nhất ở đây đã hơn 80 tuổi, nhưng ở thế giới cũ của chúng ta, nếu thật sự gặp mặt, hắn còn phải gọi ta một tiếng ca nữa. Hồ Ma lắng nghe, trong lòng lại càng ngạc nhiên, gặp được lão huynh này, Hồ Ma cảm thấy đây là cơ hội tốt để hỏi về những điều trước đây hắn chưa hiểu rõ. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là cách hắn chuyển sinh, rõ ràng khác với những người khác. Nhưng hắn nghĩ, chuyện này không thể nói thẳng ra ngay được. Trong lòng, hắn lặng lẽ suy tư, chỉ nói, ta lớn lên ở trại lão Âm Sơn, ngay cả cửa trại cũng chưa đi ra được bao nhiêu. Trước khi kết nối với ngươi, ta vẫn nghĩ mình là người duy nhất xuyên qua đến thế giới kỳ quái này. Thật sự không hiểu gì cả. Bọn ta có cái khả năng kết nối này, mỗi người chuyển sinh đều có sao? Nhị ô e đầu bật cười, đúng vậy, nén hương mà bọn ta đốt trong lư hương thật ra là mệnh khí của chúng ta huyễn hóa thành. Người có thể hiểu đơn giản là đó chính là sinh khí của mỗi người. Sinh khí càng dày, đạo hạnh càng cao. Nếu sinh khí đốt hết, bọn ta cũng sẽ trở thành người chết. Thông thường, chúng ta chỉ cần điểm mệnh hương trong bản mệnh linh miếu là có thể thông qua việc tiêu hao mệnh khí để tìm kiếm những người chuyển sinh khác, nhằm trao đổi tin tức và giúp đỡ lẫn nhau. Hồ Ma nghe rất chăm chú, những điều này vốn hắn đã muốn biết từ lâu, nhưng lần trước khi gặp Bạch Bồ Đào, hắn không thể nào giao tiếp rõ ràng được, nên không có cách nào hỏi kỹ lưỡng. Lần này, nắm được cơ hội, hắn vội hỏi, ngươi nói bản mệnh linh miếu là chi? Ngươi bây giờ cũng nên nhận ra mình đang ở trong mơ, vị trí này cực kỳ giống một tòa miếu phải không? Nhị Oa đầu nở nụ cười, chúng ta quen gọi nơi này là bản mệnh linh miếu, mỗi một người chuyển sinh đều có một miếu, ta cũng không biết đây thuộc về tinh thần, không gian hay là một mộng cảnh gì. Trong miếu có cái lư hương cổ quái, khi nổi lên mệnh hương thì có thể trong một khu vực nhất định tìm kiếm những người chuyển sinh khác. Dưới tình huống bình thường, mệnh hương có thể bao trùm một thành. Nếu trong thành có người chuyển sinh khác cũng đồng thời đốt mệnh hương và nguyện ý trả lời, thì hai người sẽ có thể thực hiện kết nối. So với vị tiểu thư rượu nho trắng kia, Nhị Oa đầu lão huynh dường như biết nhiều hơn. Hắn rõ ràng chỉ xem hổ mà như một người chuyển sinh đến nơi hoang vắng, lại không ăn thái tuế, nên đã lâu như vậy mới có khả năng kết nối, cực kỳ lạnh nhạt, liền kiên nhẫn giải thích. Còn về hương án đằng xào, chính là bổn mạng của chúng ta tượng đá. Ta từng nghe một vị tiền bối nói qua, đây là ánh sáng tinh thần của chúng ta. Những gì ta học được trong thế giới này, tu đạo hạnh, đều phản ánh trên tượng đá. Thậm chí một số vấn đề về tu hành và bản thân cũng sẽ xuất hiện tương ứng trên tượng đá này. Từ đó, giúp chúng ta phát hiện ra vấn đề của chính mình một cách trực quan hơn. Đây cũng là lý do mà chúng ta, những người chuyển sinh, thường có thiên phú tu hành không kém. À, hồ ma trong lòng bỗng dưng run lên, may mà trước đó, dưới sự dạy bảo của bà, hắn đã cố gắng luyện tập diễn kỹ, cho nên lúc này không bị lộ ra sơ hở. Chính hắn và những người chuyển sinh khác quả thật không giống nhau. Bọn họ ở trong miếu, sau bàn thờ hương, đều có thể thấy những bức tượng đá. Những bức tượng đá kia đều là hình dạng của bọn họ sao? Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn về hướng bàn thờ hương của mình. Bàn thờ hương rách nát không chịu nổi, xung quanh mờ mịt trong sương mù màu đỏ, mà sau bàn thờ hương chỉ có một vùng tối tăm. Trong lúc mơ hồ, hắn cũng có thể mờ mịt nhìn thấy một cái tượng thần, nhưng bị lớp sương mù màu đỏ dày bao phủ, hoàn toàn không cách nào nhìn rõ ràng như những gì hắn thấy trước đó. Hắn chăm chú nhìn lên tượng thần ấy, cảm giác như tượng thần cũng đang nhìn mình. Trong lòng hắn không hiểu sao lại run rẩy. Phải một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi thăm dò hỏi, vậy người cũng là 3 tuổi, khi nhớ lại chuyện của kiếp trước, có phải cũng đều là như vậy không? Nhị Oa đầu thấy hồ ma hỏi vấn đề đơn giản này, cười đáp, phần lớn là 3 tuổi, tất nhiên cũng có những người dị bẩm thiên phú, hoặc là nhớ sớm, hoặc là chậm một chút, nói chung, đều là ngơ ngác ở giữa. Từ 3 đến 10 tuổi, bỗng dưng nghe thấy một âm thanh nào đó, rồi nhớ lại chuyện của kiếp trước, sau đó, tuổi tác dần dần lớn lên, tính mệnh cũng thịnh vượng hơn, và cuối cùng nhận ra chính mình có bản mệnh linh miếu, tìm được những người chuyển sinh khác. Hồ ma chăm chú nghe, có chút chần chừ, rồi cẩn thận hỏi, các ngươi nghe được âm thanh, cũng là loại âm thanh đó sao? Đúng vậy, một âm thanh rất kỳ quái, Nhị Oa đầu hít một hơi, nói, không biết là ai, cũng không nhớ rõ cụ thể đã nói những gì, nhưng mơ hồ chỉ là lời nhắc nhở, để chúng ta phải cẩn thận với hoàn cảnh của mình, không được để lộ thân phận. Chúng ta đã từng thảo luận với những người khác, nhưng không ai biết chính xác kẻ đó là ai, chỉ gọi chung là hoán tỉnh giả. Hồ ma trong lòng khẽ run, hắn bắt đầu xác định rằng mình khác biệt với những người chuyển sinh khác. Những người khác đều chuyển sinh theo cách thông thường, nhưng riêng hắn giống như là một kẻ bước vào nửa đường. Người khác có bản mệnh linh miếu, có thể phản ánh rõ đạo hạnh của mình, nhưng bản mệnh linh miếu của hắn lại trông rách nát, hoang phế từ lâu. Những người khác đều được thức tỉnh bởi một giọng nói kỳ lạ, còn hắn lại được bà đánh thức. Hắn càng xác nhận rõ sự khác biệt của mình với những người chuyển sinh khác, nhưng trong lòng vẫn còn một chút chần chừ, không dám trực tiếp hỏi ra vấn đề. Nhị Oa đâu thấy hắn trầm ngâm, hiểu rằng hắn là kẻ mới đến, cần thời gian để tiêu hóa nhiều điều, bèn cười nói, chúng ta đều đã trải qua những chuyện kỳ lạ, nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận số phận. Người từ từ suy nghĩ, có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với ta, ta còn nợ người một ân tình lớn, rất muốn trả lại. Hồ ma nghe thấy lời của Nhị Oa đầu, biết rằng hắn không chỉ đang nói khách sáo, mà thật lòng muốn giúp. Trong lòng hồ ma dần dần bình tĩnh lại, dù hắn có khác biệt với những người khác ra sao, sự việc cũng đã đến mức này, hắn nghĩ mình có thể tự tìm hiểu sau, nhưng hiện tại vẫn còn một vấn đề quan trọng khác đang làm hắn bối rối. Thế là hắn có chút trầm ngâm, suy nghĩ kỹ càng rồi chậm rãi nói, nếu nói, ta thực sự có một vấn đề muốn thỉnh giáo người một chút, người có từng nghe qua về điểm lỏ không? Nhị Oe đầu huynh đệ, quả nhiên kiến thức rộng rãi, vừa nghe liền cười đáp. Hồ Ma giật mình, thủ tuế nhân, đúng, không phải là tiền mừng tuổi vào dịp Tết, mà là chỉ một người trong môn đạo. Nhị Oe đầu cười nói, thủ tuế tẩu quỷ, dưỡng mệnh thông âm, thế gian này có nhiều tà môn, và những đồ chơi tà môn cũng rất phong phú. Bởi vì pháp môn và tập tục khác nhau, nên cũng chia ra thành nhiều môn đạo. Thủ tuế nhân chính là một trong số đó. Hồ Ma trong lòng hiểu rõ, khó trách nhị gia lại có bản sự lớn như vậy, cùng bà lại khác biệt đến thế. Hai người vốn thuộc về những môn đạo khác nhau, hắn chợt cảm thấy hứng thú, vội hỏi, như vậy, làm sao mới có thể tiến nhập vào môn đạo này? Đề tài này có phần phức tạp, nhị Oe đầu cười nói, huynh đệ, ngươi bây giờ có vài trụ đạo hạnh, vài trụ. Hồ Ma hơi chần chừ, nhớ lại bà cũng từng hỏi hắn câu hỏi này, vội nói. Đây là chỉ chúng ta mệnh hương, hay là ở thế giới này, nói đến đạo hạnh thuyết pháp. Cả hai đều có, trong khi Hồ Ma lo lắng, nhị Oe đầu lão huynh nghe vậy, lại mỉm cười, kiên nhẫn giải thích. Thế giới này dựa theo mệnh tính của mỗi người, đều lấy trụ luận cá nhân đạo hạnh. Một người sống đến 20 tuổi mà không bị bệnh tật gì, chính là mệnh tính vượng nhất. Lúc này bực này, hỏa hầu đã đạt tới cực hạn, có thể trừ tà, tránh quỷ, nhiệt túy khó gần. Trong mắt người trong nghề, đạo hạnh này có thể xưng là một trụ, tam trụ, chính là một giáp đạo hạnh. Nhưng chúng ta, những người chuyển sinh thì nhìn nhận dễ dàng hơn, vì bản mệnh linh miếu vốn đã chiếu rõ mọi thứ. Trực quan mệnh hương, có một nén hương tức là có một trụ đạo hạnh. Nếu chưa đạt đến một trụ đạo hạnh, thì chỉ có thể gọi là hỏa hầu, không thể gọi là đạo hạnh. Người muốn bước vào con đường thủ tuế nhân, tối thiểu cũng phải có một trụ đạo hạnh mới được. Nghe đến đây, Hồ Ma trong lòng bỗng hiểu ra, hiện tại, nhờ ăn huyết thải túy mỗi ngày, hắn đã đạt tới hơn một nén rưỡi, thậm chí gần đến hai trụ đạo hạnh. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, điều này có phần không hợp lý, quá nhanh so với bình thường. Hơn nữa, nhị Oe đầu nói, chỉ cần một trụ đạo hạnh là có thể nhập môn thủ tuế nhân, nhưng bà lại yêu cầu hắn phải đạt đến ba trụ mới được vào. Nghĩ kỹ, chắc hẳn bà đã cân nhắc đến đặc thù thân thể của hắn. Hắn càng thấu hiểu rằng bản thân có quá nhiều điểm khác biệt so với người khác và cần phải có lý do hợp lý để giải thích. Hồ Ma bèn cố ý than thở, ta còn chưa tới nửa trụ, dường như ta khác với các ngươi. Ta nhớ một ít sự việc từ kiếp trước, nhưng lại thường yếu đuối, bệnh tật từ nhỏ, nhiều lần suýt mất mạng. Bà đã chăm sóc ta, nhưng vì thân thể yếu đuối, ta không học được bản lĩnh của nàng. Cuối cùng phải cùng một lão thợ mỏ làm việc, nhưng vì bẩm sinh không đủ sức, hỏa hầu cũng không bao giờ mạnh lên. Phải đến hơn nửa năm trước, vô tình ăn thái tuế, ta mới mở được linh miếu. Ngươi là người chuyển sinh đầu tiên mà ta gặp, nhị Oe đầu cười, dặn dò, ngươi đúng là một huynh đệ chân thực. Nhưng lần sau đừng nói quá nhiều về chuyện của mình với người khác. Hắn nói vậy, nhưng không tỏ ra nghi ngờ gì. Nghĩ đến việc Hồ Ma bị người gọi đến trong hoàn cảnh như thế, dù đang nói ra điều thuộc về nhóm người chuyển sinh, cũng chẳng khác nào bắn nổ một quả bom. Vì sao? Hồ Ma theo lời hắn dặn dò, thắc mắc, nhị Oa đầu hít một hơi rồi đáp, cẩn thận vẫn hơn thôi, tả không giống vị tiểu thư rượu nho trắng kia. Nàng thận trọng đến mức cực hạn, không bao giờ đối mặt với người chuyển sinh, dù trước đây được nàng cứu mạng, ta cũng chẳng biết nàng trông ra sao. Còn ta thì khác, dẫu cẩn thận, nhưng không đến mức nghi thần nghi quỷ, chỉ cần chú ý một chút là đủ. Nói đến đây, hắn bỗng đổi giọng, trở nên nghiêm túc hơn, nhưng ta không bảo ngươi học theo ta. Người của thế giới này có địch ý rất lớn đối với chúng ta. Hơn nữa, bọn họ cũng không thiếu kẻ có thần thông quảng đại. Nếu họ quyết tâm tìm ra, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, giúp đỡ người chuyển sinh là điều tất yếu, nhưng cũng phải tuân thủ nguyên tắc. Không gặp mặt trực tiếp, có gì cần trao đổi trong hiện thực thì cứ nhờ sứ quỷ truyền tin cũng được. Thực ra, ta lẽ ra nên nói điều này ngay lần đầu gặp ngươi, nhưng khi ấy ta quá vội vàng, người chuyển sinh không gặp mặt nhau. Hồ Ma nghe vậy, lòng bỗng có chút dao động, cảm giác có gì đó rất quái dị. Trên đời này có nhiều người giống hắn, đến từ cùng một thế giới, họ biết nhau, có thể giao lưu, nhưng lại không thể gặp mặt trực tiếp. Vâng, nhị Oe đầu nói, đương nhiên, đây chỉ là nguyên tắc. Khi đến lúc nguy cấp cứu mạng, cũng không cần phải quá để tâm. Ta biết trong số người chuyển sinh, có không ít người đã gặp mặt. Ngay cả ta cũng đã gặp vài người. ta chỉ muốn nói cho ngươi về nguyên tắc này mà thôi. Nếu là như vậy, thật sự cần phải chú ý. Hồ Ma trong lòng lặng lẽ ghi nhớ những điều này. Nghe Nhị Ô Ai, đầu lão huynh tiếp tục nói. Bàn về tình huống của ngươi cũng không phải hiếm thấy. Người chuyển sinh đến từ cùng một thế giới, cùng một thời đại. Nhưng khi tới thế giới này, lại có sự khác biệt một trời một vực. Có người sinh ra trong cẩm y ngọc thực, huyết thải tuế, cũng có thể làm thành cơm mà ăn. Còn có người có bản lĩnh lớn, giúp đỡ hộ giá hộ tống. Hồ Ma nghe vậy, cảm thấy miêu tả này có phần quen thuộc. Nhị Ô A Đầu cũng thở dài, rồi nói tiếp. Nhưng cũng không thiếu người dạng này, tiên thiên không đủ, lại không được bổ dưỡng, còn sinh ra ở nơi vắng vẻ, trong khu tả tính lão ông Sơn. Chỉ việc hiểu rõ tình cảnh bản thân cũng đã khó khăn, huống hồ đến việc khác cũng không khó trách. Người sớm nhất tiếp xúc là thủ tuế nhân pháp môn. Bất quá, ta muốn nói rằng, những cái cắt thịt công, tinh khiết đều dựa vào phong thân dương khí của mình, mạnh mẽ chống đỡ tà túy. Trong đất đảo, mấy cái tiền lẻ để tiêu xài một chút. Tuy là đi đường ngay, nhưng lại đi thành đường nghiêng. Nói là thủ tuế nhân, thật ra lại chẳng nói là nhân trúc, thích hợp hơn một chút. Hồ Ma biết hắn đang nói về sự tình rất quan trọng, từng điều ghi lại trong lòng. Hắn chợt cảm thấy nao nao, nhân trúc. Không tệ, Nhị Ô À Đầu nói, đúng vậy, lấy một thân dương khí để đối kháng tả túy. Mỗi lần đối kháng, dương khí lại suy yếu đi một phần. Nếu học được chút âm pháp, lại càng nguy hiểm. Chẳng khác nào dùng chính tính mạng của mình để nuôi dưỡng tà mà. Giống như một ngọn nến cháy dần, mỗi khi cháy thêm một chút, thì tính mạng cũng giảm đi một phần. Vì vậy mới gọi là nhân trúc. Người như ngọn nến, những người này cũng không hiếm, nhưng đều là những kẻ đáng thương cả. Hồ Ma lắng nghe tinh tế, vội hỏi, đó là ngươi nói về đường ta, còn đường chính thì là gì? Làm sao để tiến thêm một bước, trở thành chân chính thủ tuế nhân? Nhị Ô A Đầu đạp, trong thành, những bàng hội huyết thực, dù là hổng đăng hội, thành y bang hay khu nghi môn, phàm là dựa vào việc cắt thải tuế mà sinh sống, đều có một số thủ tuế nhân được cung phụ. Những người này quanh năm sống bên cạnh thải tuế, thân thể khỏe mạnh, trường thọ, bởi vì họ nắm giữ một số pháp môn đặc biệt để dưỡng mệnh. Tất nhiên, ta không rõ liệu có thật như thế không, nhưng nghe nói có những thủ tuế nhân lợi hại, nhờ một thân đạo hạnh mà ngay cả người đã chết cũng có thể cứu sống được. Nghe đến đây, lòng Hồ Ma đã không khỏi rung động. Đây hẳn là lý do bà nhất định muốn hắn tiếp tục học pháp môn này. Trong lòng hắn có chút động, hạ thấp giọng nói, đúng là ta muốn học pháp môn đó, nhưng phương pháp thì... Nhị Ô A Đầu liền nói, nếu ngươi thật sự muốn học, bước đầu tiên là phải lăn lộn trong huyết thực bàng một thời gian mới có cơ hội. Hồ Ma vội hỏi, vậy làm thế nào mới có thể gia nhập? Hắn đã nghe nói về sự tồn tại của huyết thực bàng, nhưng trong trại mọi người vừa kính vừa sợ bọn họ, như thể họ là những nhân vật vô cùng đáng gờm. Tuy nhiên, hắn chưa từng nghe có đứa trẻ nào trong làng có thể gia nhập huyết thực bàng. Nhị Ô A Đầu trầm ngâm một chút rồi nói, ta cũng có thể giúp ngươi chuyện này, chỉ là ta đã cứu mạng ngươi, ngươi còn do dự sao? Trong lòng Hổ Ma dâng lên chút bất mãn, nhưng giọng nói vẫn giữ bình tĩnh. Hắn cười đáp, chỉ là thế nào? Nhị Ô A Đầu thở dài, chỉ là chuyện này quá đơn giản, vẫn không đủ để ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Hắn thật là một người phúc hậu, có thể giúp đỡ đã tốt lắm, còn cân nhắc kỹ về nhân tình lớn nhỏ như vậy. Hổ Ma trong lòng không khỏi kinh ngạc. Còn Nhị Ô A Đầu thì cười và giải thích, bọn ta, những người chuyển sinh, chân quý nhất không phải là vàng bạc, mà là nhân tình. Người cần hiểu rằng, giữa chúng ta không có chế ước, cũng chẳng dám có quá nhiều giao tình trong thực tế. Giúp đỡ lẫn nhau chỉ là một cách để cùng sưởi ấm trong cảnh khốn khó. Tuy nhiên, ai nấy đều phải cực khổ cầu sinh, không ai có thể dành hết tinh lực lo cho người khác. Nhưng người không bao giờ biết trước được khi nào mình sẽ cần sự cứu giúp từ người khác. Vì vậy, qua bao năm tháng, chúng ta nhận ra điều quý giá nhất giữa người chuyển sinh chính là hai chữ nhân tình. Nhị Ô A Đầu nói thêm, đối với ta, người đã cứu mạng ta, đó là một ân tình vô cùng lớn. Hắn nói, ta vô luận là an bài ngươi tham gia hồng đăng hội hay là giúp ngươi giải quyết một điểm nhỏ phiền phức đều chỉ là việc làm tiện tay, không đáng kể. Nếu ta có thể trả ngươi ân tình này, thì đáng lẽ nên trực tiếp chuyển cho ngươi pháp môn này, nhưng còn cần phải dựa vào hai cân huyết thái tuế Lời này khiến hổ ma bỗng nhiên có chút ngạc nhiên. Hắn cảm thấy việc dùng ân tình để đổi lấy tiền tệ có chút huyền bí, nhưng lại cũng thầm nghĩ rằng vốn nên như vậy mới đúng. Điều này cũng thật sự giải thích được lý do tại sao trước đây tiểu thư rượu nho trắng nhất định phải trả cho hắn 3 cái tin tức mới được. Nàng hẳn cũng sợ rằng trong lúc vô tình sẽ thiếu đi ân tình của mình. Hắn suy nghĩ chỉ là thuận miệng đưa ra thông tin mà đã cứu được mạng hắn, nhưng thực ra đó cũng là một ân tình lớn. Nhị ô ai đầu nói đến chỗ này bỗng nhiên nghiêm mặt hướng hổ ma nói, nếu ta ở chỗ ngươi mà lấp liếm cho qua, sợ rằng tương lai đến chỗ khác ân tình của ta cũng không đáng giá. Cho nên huynh đệ, ngươi không cần khách khí với ta. Nếu ngươi muốn học về thủ tuế nhân, ta sẽ giúp ngươi tìm một cơ hội. Ngoài ra, nếu ngươi còn có vấn đề khác, khi gặp số không này, cứ đến hỏi ta cũng được. Hồ ma nghe vậy, giờ mới hiểu ra, vội vàng hướng hắn, nói lời cảm tạ. Tiến hành kết nối, đốt chính là mệnh hương. Hai người liền, không cần nói chuyện phiếm nữa. Sau khi trao đổi một phen, liền đã riêng phần mình rời khỏi. Sau khi giao lưu với vị lão huynh nhị ô à đầu, Hồ ma cảm thấy hiểu biết của mình về thế giới này đã sâu hơn một chút. Hắn lặng lẽ suy nghĩ về những điều vừa nghe. Nhưng dù mọi thứ có ra sao, việc trở thành một thủ tuế nhân chân chính vẫn là điều quan trọng nhất. Nhận được lời hứa từ nhị ô ai đầu, hắn liền kiên nhẫn chờ đợi. Trong trại lúc này cũng dần trở nên bận rộn, bởi Hồng Đăng Hội thuộc Huyết Thực Bang đã cử quản sự xuống bái thái tuế. Nói thẳng ra là việc cắt thịt là đại sự trong trại và cũng là đại sự của Huyết Thực Bang. Hàng năm trước đầu xuân, họ phải phái quản sự xuống để khảo sát núi thịt, tính toán phân lượng, rồi xác định số công nhân cần chiêu mộ, nơi hạ trại và lộ trình vận chuyển. Cần sửa đường thì sửa, cần bổ cầu thì bổ, mọi việc đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Mỗi lần quản sự đến, cả trại và vùng xung quanh đều dồn sức hỗ trợ. Dù không phải ai cũng có thể cắt thịt, nhưng giúp vận chuyển, thiếu lương thực hay hái cỏ trên núi cũng là những công việc kiếm tiền. Do vậy, hàng năm, khi quản sự của Huyết Thực Bang đến, các trại xung quanh đều thi nhau tranh giành việc chiêu đãi. Những năm gần đây, việc cắt thịt quanh vùng Đại Dương trại đều do Hồng Đăng Hội thuộc Huyết Thực Bang đảm nhận. Người trong trại đã quen gọi họ là Hồng Đăng Hội. Khi quản sự đến, thường ở lại mấy ngày. Tộc trưởng trước đó đã vội vàng thúc giục người trong trại thu dọn phòng trống, dựng lều và cho dê ăn thêm cỏ để chuẩn bị tiếp đón. Đến ngày mà vị quản sự kia xuống trại, cả trại đều đã sớm nóng trông từ trước. Khi trời sầm tối, trại liền thắp sáng bó đuốc, chờ quản sự cùng hai tỷ tùng bước vào. Lão tộc trưởng vội vàng dẫn theo những người lớn trong tộc ra đón tiếp. Đến trước lều, trại đã sớm chuẩn bị thịt dê, mở sẵn vò rượu để đại khách. Vị quản sự lão gia ăn uống rất thoải mái, hưởng thụ đủ đầy. Lão tộc trưởng với nụ cười đầy nếp nhăn như trái quýt, ân cần hầu hạ, còn dặn dò gọi tôn quả phụ tới ban đêm chuẩn bị nước canh thật nóng hầu hạ quản sự lão gia rửa chân. Vị quản sự lão gia cười khách khí nói, ta không quen những nghi thức này, lần này xuống trại là vì việc quan trọng hội đồng đã tin tưởng giao cho ta, ta chỉ mong làm xong việc trở về báo cáo đàng hoàng thế là đủ hài lòng rồi. Lão tộc trưởng cười đáp, đúng thế, trong vùng 10 dặm 8 hương này không có việc gì mà ta không quen thuộc. Ngài cứ việc phân phó bất cứ điều gì cần. Dựa qua 3 tuần, lão tộc trưởng liền thăm dò hỏi, lần này ngài định chiêu bao nhiêu người. Sau đó ông tiếp tục, những chuyện nhỏ khác thì dễ thôi, nhưng việc bái thái tuế, trong trại có bao nhiêu thiếu niên có thể được chọn để đi cắt thịt mới là chuyện lớn. Trong trại Đại Dương này có khoảng mười mấy hai chục người học được bản lĩnh từ nhị gia, nhưng cuối cùng có bao nhiêu người được xuống mỏ thì tất cả đều do quản sự lão gia quyết định. Đương nhiên, người quản sự này không dám nói lung tung, vì nếu để cho kẻ khác biết nội tình sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch nhỏ. Một khi bị tà túy xâm nhập, có thể gây ra phiền phức lớn, khiến cho công việc của những người khác cũng bị ảnh hưởng. Ai, năm này là năm của tiểu niên. Quản sự thở dài, xem chừng cũng chỉ tuyển được gần 110 người, thái tuế đã cong xuống rồi. Lão tộc trưởng nghe vậy, lập tức khuôn mặt sụp xuống. À, các thái tuế phải có tiểu niên, đại niên, cốt yếu là dựa vào bạch thái tuế, thanh thái tuế, huyết thái tuế, huyết thái tuế. Mỗi loại sinh trưởng và khôi phục có chu kỳ khác nhau. Nếu mà vượt qua trắng, xanh, máu, đen bốn loại thái tuế đều đang ở thời điểm thịnh vượng, thì cần cắt thật nhiều, Còn nếu chỉ có tiểu niên, quy mô nhỏ, tự nhiên cũng không cần đến nhiều người như vậy. Người quản sự lại cười khổ nói, cái này cũng không có cách nào khác. Thành thái tuế năm ngoái vừa cắt một gốc dạ, năm nay không nhiều. Đáng giận nhất là huyết thái tuế, ta đã chuyển mấy ngày, thật sự không thấy chút nào. Xem ra, chỉ còn lại bạch thái tuế, nhưng cũng không cần cẩn thận như vậy. Lão tộc trưởng nghe xong, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không biết phải làm sao. Toàn bộ dưới trướng chỉ có hơn 100 người, mà trong 10 dạng có 8 trại. Mỗi trại chỉ có thể rơi xuống một vài cái danh ngạch, e rằng cũng chỉ có 10 cái 8 cái. Trại đại dương có thể có hơn 20 người chờ lấy. Liệu có đủ hay không? Lão tộc trưởng trong lòng đã tính toán, lát nữa sẽ giết thêm một con dê. Buổi tối để quản sự lão ra tắm rửa và thay bằng bà nương nhà Lý ra. Ông ta thầm nghĩ, liệu danh ngạch năm nay có thể tăng thêm vài suất hay không? Đang suy tính, chợt nghe quản sự thấp giọng cười nói, đừng vội chiêu đãi quá, năm nay thợ mỏ chiêu ít, nhưng lại có chuyện khác quan trọng hơn. Năm nay, Hồng Đăng hội chúng ta chuẩn bị khai đàn. À, lão tộc trưởng nghe vậy, ban đầu khó mà tin nổi, nhưng rồi kinh hỉ quá đỗi, tay bưng rượu run rẩy. Những người khác ngồi quanh cũng đồng loạt kinh hỉ, mắt sáng rỡ. Làm thịt dê, làm thịt con dê rừng già kia, con dê 10 năm tuổi, để dâng lên cho quản sự lão gia. Lấy rượu, lấy cái bình rượu mừng để dành cho đại đồng xử lý cũng đem ra. Trong trại, tiếng chiêng trống vang dội, không khí náo nhiệt vô cùng. Nhưng Hồ Ma lại nằm yên trên giường, lặng lẽ hành công, chuẩn bị đi ngủ. Sự náo nhiệt trong trại hầu hết không liên quan gì đến hắn. Bà đã qua đời. Đối với người trong trại, Hồ Ma chẳng qua chỉ là một người xa lạ, không phải thân thích hay bạn bè, chỉ là một kẻ cô độc giữa vùng biên giới. Thực ra, ngay cả khi bà còn sống, nhà Hồ Ma trong trại cũng chỉ như người đứng bên lề. Hắn vốn định rời đi từ lâu, không có ý kết giao với ai trong trại, chỉ chăm lo việc của riêng mình. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa đột ngột vang lên giữa đêm, cửa gỗ nhỏ bị người gõ đến vang động trời. Hồ Ma đành phải rời giường, khoác vội quần áo, rồi lấy cây đèn dầu ở đầu giường, chỉnh sáng thêm một chút. Hắn đi ra nhà chính, mở cửa, vừa mở ra, hắn đã thấy Chu Đại Đồng với vẻ mặt lo lắng, nhưng đầy hưng phấn đứng chờ ở ngưỡng cửa. Đến giờ rồi, ngươi còn ngủ à? Chu Đại Đồng vội nói. Hồ Ma ngạc nhiên, tránh người để hắn bước vào nhà, hỏi, có chuyện gì thế? Chu Đại Đồng hồ hởi định bước vào, nhưng lại chợt khựng lại, cẩn thận hỏi, nhà ngươi có nuôi tiểu quỷ không? Nó có ở đây không? Hồ Ma ngẩng đầu nhìn lên sải nhà, nơi Tiểu Hồng Đường đang mơ màng vuốt mắt, rồi đáp, không có, ngươi cứ yên tâm, may quá, đi vào nói chuyện thôi. Chu Đại Đồng vội vàng bước vào phòng, quay người đóng cửa lại. Sau đó, hắn hưng phấn nói với Hồ Ma, chuyện tốt lắm, Hồ Ma ca, huyết thực bang quản sự vừa xuống, nói rằng năm nay họ sẽ tuyển tiểu nhị từ trong trại chúng ta. Nghe vậy, Hồ Ma ngẩn ra, hỏi, chẳng phải năm nào cũng tuyển sao? Chu Đại Đồng kích động, xoa tay dậm chân, đáp, không giống mọi năm họ chỉ nhận người bãi thái tuế, làm công vài tháng thôi. Nhưng năm nay lại muốn tuyển tiểu nhị chính thức nhập hội, có nghĩa là bọn ta gặp vận may lớn rồi, có cơ hội vào thành đấy. Nhị gia đã dặn riêng ta tới báo cho người, ngày mai, ngươi nhất định phải dậy sớm, mà đến điển trang chờ cơ hội, bỏ lỡ lần này, e rằng cả đời không còn dịp nữa. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng bỗng chợt ngẫm nghĩ, như hiểu ra điều gì, đây có phải là cơ hội mà nhị Âu Ây đầu huynh nói với ta không? Thật sao? Bởi vì những người chuyển sinh thường rất cẩn thận, trong thực tế họ cũng sợ bị nghi ngờ, cho nên hắn không dám tùy tiện đến giúp mình. Vậy thì hắn quyết định tạo ra một cơ hội, từ trong trại chiêu mộ một nhóm lớn người đồng lứa. Nói như thế nào đây? Đây là một biện pháp tốt, hơn nữa còn mang theo chút bốc đồng. Hắn liên tục bảo đảm với Chu Đại Đồng rằng sẽ không đến trễ, để nhờ hắn nói cho nhị gia yên tâm. Lúc này, Chu Đại Đồng mới cẩn thận từng ly từng tí để lại cho hắn một bát móng dê giấu trong ngực, rồi hào hứng chạy về để đi ăn nhờ. Hồ Ma nhìn chén thịt, ngược lại cảm thấy dở khóc dở cười. Tiểu mập mạp này thật sự có nghĩa khí. Hắn là cháu trai của tộc trưởng, có thể mượn cơ hội chiêu đãi quản sự để cọ thịt ăn, nhưng lại còn nghĩ đến mình. Hắn ngược lại không thèm ăn, để cho Tiểu Hồng Đường gặm móng dê, còn mình thì đóng cửa ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn dậy, mặc vải thô áo khoác, đi giày cỏ, sắn tóc, rồi đi bộ ra khỏi trại. Nhưng không ngờ, Khi ra khỏi trại, hắn phát hiện bên trong có rất nhiều nam nữ, từng tốp năm tốp, ba tiến về phía Nhị gia điền trào. Có người thì chọn đòn gánh, có người mang theo băng ghế, nhìn giống như đang đi dạo hội chùa, rất náo nhiệt. Hồ Ma ca, ở chỗ này, mau tới. Hồ Ma vừa ra khỏi trại, đã thấy Chu Đại Đồng đứng cách đó không xa bên rừng, đang gọi mình. Hắn đi tới, kinh ngạc nói, sao nhiều người như vậy, xem náo nhiệt chứ sao. Chu Đại Đồng đáp, Hồng Đăng hội khai đàn, đây đúng là chuyện lớn, người trong trại chúng ta, theo huyết thực bang bài thái tuế, mỗi năm mới kiếm được vài đồng bạc lẻ. Nhưng lần này, nếu được quản sự chọn, vào làm tiểu nhị trong Hồng Đăng hội, mỗi tháng đều có thể nhận tiền công, chưa kể còn học được bản lĩnh và được cung cấp huyết thực để nuôi dưỡng bản thân. Tích lũy mấy năm, rồi vào thành mua nhà, cưới vợ, chẳng phải là trở nên nổi bật hay sao? Hồ Ma có chút ngạc nhiên, liền hỏi, quan phủ có công nhận không? Hắn từ lâu đã xác định mình sẽ tham gia, nhưng khi thấy người trong trại hưng phấn như vậy, hắn cũng hơi kinh ngạc, không biết có phải do ảnh hưởng từ trí nhớ kiếp trước hay không. Nhưng hắn luôn cảm thấy huyết thực bào và Hồng Đăng hội giống như những tổ chức phi pháp, dù trong trại này nghèo khổ, nhưng việc tham gia vào một băng đảng lại khiến mọi người hân hoan đến thế sao? Chu Đại Đồng, kẻ lăng xăng, vội nói lên những lời khen ngợi mà hắn nghe được đêm qua. Người ta là làm ăn đứng đắn trong thành, tiểu nhị của huyết thực bàng lớn nhỏ đều có, và ai về trại cũng nở mày nở mặt cả. Nghe vậy, Hồ Ma dần dần hiểu rõ hơn về vị trí của huyết thực bang trong thế giới này, không cần phải nghi ngờ thêm nữa. Thì ra việc vào thành làm tiểu nhị chẳng phải là việc lăn lộn giang hồ, mà chỉ là làm công ăn lương mà thôi. Hắn thở sâu một hơi, rồi cùng Chu Đại Đồng mang theo hy vọng bước đi trên con đường trở thành thủ tuế nhân.